Ngô Di Lị dưới ánh mắt của nhiều người, lúc này hoàn toàn tỉnh táo, nhìn về phía Cát Đông Húc với ánh mắt phức tạp. Nàng không nói lời xin lỗi, chỉ khẽ cất tiếng, "Đông Húc, làm phiền ngươi." Cát Đông Húc mỉm cười với Ngô Di Lị, để lộ hai hàng răng trắng đều đặn, ánh mắt đen tuyền như dính nước sâu thẳm, không chút dao động. Ngô Di Lị đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, cả người như bị cuốn vào đôi mắt đen lái ấy, cảm giác như lại trở về 3 năm trước, khi nàng còn đứng trên con đường nhỏ ở Bạch Vân Sơn. Lúc đó nàng cũng giống như bây giờ, cảm thấy bất lực, chỉ khác là khi ấy nguy hiểm rơi vào chính bản thân nàng, còn bây giờ là bà ngoại của nàng đang gặp nguy. Sau đó, Cát Đông Húc xuất hiện, và bây giờ hắn lại xuất hiện, không có dấu hiệu báo trước, như thể hắn luôn ở đó. Nếu nói thế gian này thật sự có kiếp trước túc duyên, Ngô Di Lị thậm chí hoài nghi, có phải đây chính là số mệnh? Tại sao lại khéo léo đến vậy? Trước là nàng, giờ là người thân nhất của nàng. Tuy nhiên, rất nhanh, Ngô Di Lị từ cơn hoảng hốt và mơ màng trở lại thực tại. Mình đang nghĩ gì vậy? Nàng tự nhủ, mình là lão sư, hắn là đệ tử của ta. Ngô Di Lị tự giễu thầm trong lòng, nhưng hắn thật sự chỉ là học trò sao? Một người trung y nổi tiếng như vậy, sao có thể chỉ là sinh viên đại học mà không xưng hô là Cát tiên sinh? Nghĩ đến đó, Ngô Di Lị lại cảm thấy lúng túng, không biết phải làm sao. Quan hệ giữa hai người cộng với thân phận của Cát Đông Húc thật sự khiến Ngô Di Lị, một người tư duy logic rất mạnh mẽ và sắc bén, trở nên hỗn loạn. Nàng không biết nên tiếp tục coi Cát Đông Húc là học trò hay là một đại ân nhân, một đại sư y học Trung Quốc để mà đối xử. Chuyện gì mà ngốc vậy, đi lên đi. Trong lúc đầu óc Ngô Di Lị đang rối bời, Đường Nhã Huệ dùng cùi chỏ đụng nhẹ vào nàng. Ngô Di Lị lúc này mới giật mình nhận ra Cát Đông Húc đã đi cùng nàng và mọi người lên đến tận 10 bậc thang. Ngô Di Lị cười khẽ, không khỏi thấy mặt mình hơi nóng lên. Nàng không hiểu vì sao mình lại có những suy nghĩ mơ hồ như vậy. Lẽ ra người nàng nên quan tâm là bà ngoại mình, vậy mà nàng lại cứ nghĩ ngợi lung tung. Ngô Di Lị hơi đỏ mặt, vội vàng cùng Đường Nhã Huệ bước lên cầu thang. Ngươi không phải rất thích chiếc mặt dây chuyền phỉ thúy hình giọt nước của ta sao? Giờ ta có thể nói cho ngươi biết vị đại sư kia là ai. Đường Nhã Huệ nhỏ giọng nói với Ngô Di Lị khi cả hai cùng lên lầu. Đừng nói cho ta ngươi nói Trạm Ngọc đại sư là Cát Đông Húc. Ngô Di Lị không kìm được mà trợn to mắt, quả nhiên là giáo sư đại học, tư duy thật nhanh nhạy. Đường Nhã Huệ cười trêu Ngô Di Lị. Ngô Di Lị mặc dù đã nghĩ đến, nhưng khi thấy Đường Nhã Huệ khẳng định, vẫn không kìm được mà hô lên một tiếng kinh ngạc. Khối phỉ thúy hình giọt nước, mặt dây chuyền ấy, lần trước Đường Nhã Huệ biểu diễn cho nàng xem, nàng nhìn một lúc liền mê mẩn. Khi cầm chiếc mặt dây chuyền lên, cái vẻ xa hoa của nó, cảm giác như có sinh mệnh ẩn chứa bên trong, khiến nàng không thể quên. Đến bây giờ, nàng vẫn còn nhớ rõ cảm giác ấy, vẫn thấy tiếc nuối vì không thể sở hữu một món trang sức như vậy. Ngô Di Lị không thể nào ngờ được rằng Đường Nhã Huệ không muốn tiết lộ vị đại sư kia lại chính là học trò của mình, Cát Đông Húc. Thời khắc này, Ngô Di Lị bỗng nhận ra rằng mình tưởng như hiểu rõ Cát Đông Húc, nhưng thật ra lại chẳng biết gì về hắn. Hắn chỉ biết võ công của Cát Đông Húc, biết y thuật của hắn, giờ lại phát hiện ra hắn còn là một bậc thầy chế tác ngọc. Điều này càng làm cho Ngô Di Lị thêm ngạc nhiên. Đừng có mà, nếu ngươi thực sự muốn, với thân phận của ngươi, hắn chắc chắn sẽ không từ chối giúp ngươi chế tác một khối, Đường Nhã Huệ nói. Nhưng lời nói của Đường Nhã Huệ khi vào tay Ngô Di Lị lại khiến nàng không hiểu vì sao bỗng cảm thấy một cơn chua chát trong lòng. Hừ, ta là lão sư của hắn, ta sao có thể chủ động mở miệng yêu cầu hắn chế tác mặt dây chuyền phỉ thúy cho mình. Hai người bạn thân thì thầm với nhau rồi cùng lên lầu. Khi vừa lên lầu, Ngô Di Lị nhìn thấy cửa phòng bà ngoại mở rộng, trong lòng nàng lại trở về với những lo lắng về bà ngoại, vội vàng bước vài bước tiến vào phòng. Lúc này, Cát Đông Húc đang ngồi bên giường bệnh, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên thốn quan xích của lão nhân, vẻ mặt nghiêm nghị. Lão nhân vì tuổi cao, thọ mệnh đã hết, vì vậy những ngày gần đây thường xuyên hôn mê rồi lại tỉnh. Dù tỉnh lại, ánh mắt cũng thường mờ đục, vô thần. Khi Cát Đông Húc bắt mạch cho lão nhân, bỗng dưng lão nhân mở mắt, tỉnh lại. Sau khi qua tay Dương Ngân Hầu châm cứu, lão nhân tỉnh lại, đôi mắt mờ đục cũng như có chút sinh khí, tinh thần rõ rệt tốt hơn nhiều so với trước. Lão nhân nhìn thấy một thiếu niên đang bắt mạch cho mình, ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng rất nhanh vẻ nghi hoặc ấy chuyển thành từ ái và nụ cười. Bàn tay còn lại nâng lên đặt lên tay Cát Đông Húc, hỏi: tiểu tử, ngươi là bạn trai của Di Lị sao? Tên gọi là gì? Cát Đông Húc không ngờ lão nhân lại hỏi mình một câu như vậy. Dù hắn là cao nhân một đời, nhưng lúc này cũng phải ngần người, mắt trợn tròn. Bà ngoại, không phải đâu, hắn tên là Cát Đông Húc, chúng ta mời thầy thuốc tới cho bà. Ngô Di Lị thấy Cát Đông Húc ngẩn người, liền vội vàng chạy tới bên giường, nắm lấy tay bà ngoại giải thích. Nhưng trong lúc giải thích, Ngô Di Lị không biết từ lúc nào đã rơi nước mắt, khuôn mặt đầy lệ. Nàng hiểu rõ rằng bà ngoại luôn nhớ thương mình, lo lắng cho mình, đó là điều không thể tránh khỏi. Hóa ra là bác sĩ à, thật ngại quá. Các thầy thuốc, bà nội không yên lòng vì ta, bà ấy mong ta đi rồi, sẽ có 10 đàn ông che chở quan tâm ta, vì vậy mới hiểu lầm ngươi. Lão nhân nghe vậy, ánh mắt liền trở nên u sầu, nhạt dần. Bà nội thân thể vẫn khỏe, sau này nhất định sẽ thấy Ngô lão sư kết hôn. Cát Đông Húc nhẹ nhàng an ủi. Cát Đông Húc nghe thấy âm thanh tràn ngập thất vọng từ lão nhân, trong lòng chợt nhớ đến ngoại công và bà ngoại của mình, không khỏi cảm thấy một nỗi chua xót dâng lên. Hắn vội vàng nắm tay lão nhân, thấp giọng nói: "Ngươi là một người hào hán, đừng nói vậy. Thân thể của bà ngoại ngươi chính mình rõ ràng nhất, chắc cũng chỉ còn mấy ngày nữa thôi." Lão nhân thở dài, vẻ mặt đầy buồn bã: "Không thể nào đâu, bà ngoại à." Cát Đông Húc y thuật rất cao minh, ngay cả Đường giáo sư cũng phải nhờ cậy hắn. Hơn nữa, sư huynh của hắn còn nói y thuật của Cát Đông Húc còn vượt qua cả hắn. Hắn chắc chắn có cách giúp bà sống thêm mấy năm nữa. Ngô Di Lị nhẹ nhàng nói, nước mắt rơi không ngừng. Chắc chắn là Cát Đông Húc sao? Di Lị, ngươi đừng làm khó Cát đại sư nữa. Trương hiệu trưởng nhẹ nhàng vỗ vai Ngô Di Lị, khuyên nhủ. Đúng vậy, Ngô giáo sư, có một số việc không phải cứ ép là được. Chu Đông Dục cũng lên tiếng an ủi. Nếu như Cát Đông Húc chỉ nói có thể kéo dài thêm cho lão nhân vài tháng hay nửa năm, thì Trương hiệu trưởng, Chu Đông Dục và những người khác có thể sẽ bàn tìm bàn nghi. Dù sao, lời nói của Dương Ngân Hậu trước đó đã khiến họ có phần hoài nghi. Nhưng hôm nay, khi Cát Đông Húc khẳng định rằng lão nhân có thể tận mắt thấy Ngô Di Lị gần như bước vào lễ đường, câu nói này nghe ra lại như một lời an ủi, một lời động viên, nhưng cũng không khỏi khiến họ cảm thấy không thể tin được. Một người mà tuổi thọ đã cạn, làm sao có thể sống thêm vài năm nữa? Ngô Di Lị hiển nhiên cũng nghĩ vậy, nên nước mắt nàng cứ thế không ngừng rơi, và nàng dùng giọng khóc lóc hỏi Cát Đông Húc, liệu thật sự có thể như ngươi nói không? Khi thấy Ngô Di Lị khóc, lệ rơi như mưa, Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy nghẹn ngào trong lòng, mũi hắn cũng trở nên chua xót. Hắn nhìn nàng, gật đầu nói, điều đó là chắc chắn. Lão nhân nắm chặt tay Cát Đông Húc, thở dài một hơi, nói, ngươi là đứa trẻ hiền lành, nếu sau này Di Lị có thể tìm được một tiểu tử như ngươi, bà nội ở dưới Cửu Tuyền cũng có thể yên tâm. Ai, ngoại trừ Dương Ngân Hậu và Đường Giật Viễn, tất cả mọi người trong phòng đều không kìm nổi mà rơi lệ. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả đều ngộ nhiên. Bà nội, ta nói thật lòng đấy, ngươi tuy rằng ngũ tạng đều hư, thần khí dần yếu, nhưng may mắn là tình trạng thận ngươi có vẻ tốt hơn một chút. Hơn nữa ngươi đại não vẫn còn tỉnh táo, tư duy rõ ràng. Nếu không, nếu đại não ngươi mờ mịt, đã hoàn toàn hồ đồ, thận cũng yếu đến mức không thể tả, thì ta thật sự không biết phải làm sao. Cát Đông Húc thấy lão nhân nói về việc dưới Cửu Tuyền, trong khi những người khác đều rơi lệ, liền nghiêm mặt nói tiếp, ngũ tạng đều hư là tình trạng cơ thể lão hóa, thần khí dần yếu là chỉ sự suy giảm sức sống bên trong cơ thể. Cả hai tình trạng này, dù là một, đều là dấu hiệu của sự già yếu tự nhiên, và đối với các bác sĩ khác mà nói, chúng chỉ có thể kéo dài thêm tuổi thọ, chứ không thể thay đổi được tình hình. Điều này khác hẳn với việc sinh bệnh hay bị thương. Khi bị bệnh hoặc bị thương, khí quan của người đó vẫn còn trẻ, sức sống vẫn tràn đầy, giống như một đứa trẻ gãy xương, chúng có thể phục hồi rất nhanh, thậm chí trở lại như lúc ban đầu mà không có ảnh hưởng gì sau này. Nhưng nếu là người trung niên hoặc lão niên bị gãy xương, quá trình phục hồi sẽ vô cùng chậm và gần như không thể phục hồi hoàn toàn như trước được, vì khí quan của họ đã không còn trẻ nữa. Hiện tại, tình trạng bà ngoại của Ngô Di Lị đã không còn là bệnh tật đơn thuần, mà là dấu hiệu của tuổi già. Dù có y thuật cao minh như Dương Ngân Hậu, cũng chỉ có thể giúp bà sống thêm được một tháng nữa. Đó đã là cực hạn của Dương Ngân Hậu. Đồng thời, đây cũng chính là giới hạn về tiềm năng sinh mệnh của bà ngoại Ngô Di Lị. Nếu là Cát Đông Húc, dù chưa đột phá tới luyện khí 8 tầng trước đây, y thuật của hắn có lẽ cũng chỉ hơn Dương Ngân Hậu một chút, có thể giúp kéo dài thêm một tháng rưỡi, nhưng kết quả vẫn không mấy khác biệt. Tuy nhiên, hiện nay Cát Đông Húc đã tu luyện đến luyện khí 8 tầng từ lâu, hơn nữa gần đây còn đột phá lên luyện khí 9 tầng. Kết quả, việc này sẽ khác biệt hoàn toàn. Khi tu luyện đến luyện khí 8 tầng, với công pháp bảo pháp cửu đan, hắn đã tạo thành một vòng xoáy chân khí trong thận. Thận chứa tiên thiên chi tinh, là nơi nguyên âm và nguyên dương giao hòa, có thể coi là nơi ẩn chứa sinh khí, là nguồn gốc của nguyên khí. Chính vì vậy, trong y học hiện đại, khi bệnh nhân đột ngột gặp phải tình huống như ngừng tim, các bác sĩ thường tiêm vào tuyến thượng thận để kích thích cơ thể, nhưng thực chất việc này là làm tiêu hao nguyên khí của bệnh nhân, khiến sinh mệnh của họ càng mỏng manh hơn. Ngày nay, các bác sĩ lạm dụng kích thích tố cho bệnh nhân, đặc biệt là trẻ em, thực chất đang vô tình tiêu tán đi nguyên khí của họ, làm giảm đi tuổi thọ tự nhiên của cơ thể. Khi mới bắt đầu, trong cơ thể người thận vẫn còn phong ẩn bản nguyên, sinh mệnh nguyên khí dồi dào, vì vậy sẽ không cảm thấy gì. Người ta thường nghĩ rằng khi sử dụng thuốc kích thích, chỉ cần bị sốt một lát rồi giảm bớt là sẽ hết đau, hiệu quả rất tốt và bản thân rất vui mừng. Thực ra đó chính là đang tiêu hao sinh mệnh. Ngô Di Lị bà ngoại, nếu không phải vì chồng qua đời sớm, từ nhỏ phải vất vả nuôi dưỡng con cái, thì đã không rơi vào tình trạng mệt nhọc quá độ, sức khỏe suy yếu sớm. Tuy nhiên, sinh khí trong thận bà vẫn chưa bị tiêu hao quá mức. Điều này ngay cả Chu Đông Dục, Đường Dật Viễn hay Dương Ngân Hậu với y thuật của mình cũng khó mà nhận ra. Dù có thể nhận thấy, thì cũng chỉ là qua loa, không thể hiểu rõ, nhưng cách Đông Húc lại khác. Chân khí của hắn đã tiến vào thận, hình thành một vòng xoáy, khiến hắn hiểu rõ tình trạng trong thận như lòng bàn tay. Khi hắn bắt mạch cho lão nhân, chân khí có thể từ từ tiến vào, dò xét tình hình tỉ mỉ từng chút một. Thậm chí khi trị liệu, hắn còn có thể dùng chân khí kích thích và dưỡng sinh khí trong thận lão nhân. Điều này ngay cả Dương Ngân Hậu cũng không thể làm được. Tuy nhiên, bộ phận não bộ của con người đã dần lão hóa. Cho dù các Đông Húc có tu vi cao cường, nhưng đối với não bộ, hắn vẫn có hạn chế. Nếu não bộ bị tổn thương, hắn có thể chữa trị, nhưng nếu do lão hóa mà dẫn đến hồ đồ, hắn không có cách nào cứu chữa. Các Đông Húc thanh âm vang vọng trong phòng, vẻ mặt nghiêm nghị. Lúc này mọi người đều nhận ra rằng những lời hắn vừa nói không phải chỉ là những lời an ủi qua loa, mà là lời chân thành. Mỗi người đều không khỏi khiếp sợ. Thật sao, Đông Húc? Đây là thật sao? Ba ngoại ta còn có thể sống thêm vài năm nữa sao? Một hồi lâu, Ngô Di Lị mới hoàn hồn, kích động cầm lấy tay Cát Đông Húc, gương mặt nàng ửng đỏ, nước mắt trong suốt lấp lánh trên khóe mắt. Đương nhiên, chuyện như vậy ta sao có thể đùa giỡn? Xem tình trạng hiện tại của lão sư bà ngoại, sống đến 100 tuổi thì ta không thể làm được, nhìn thêm được 8-10 năm nữa thì ta chắc chắn có thể giúp. Cát Đông Húc gật đầu trả lời, 10 năm, 8 năm. Lời của Cát Đông Húc giống như tiếng sấm vang dội bên tai mọi người. Nếu không có sự tôn kính từ Dương Ngân Hậu và Đường Dật Viễn đối với hắn, có lẽ mọi người đã xông lên mắng hắn là nói bậy, mồm miệng không có kiểm chế. Ngài thật sự có thể kéo dài tuổi thọ của Liễu nữ sĩ thêm 10 năm, 8 năm sao? Làm sao có thể như vậy? Một lúc lâu sau, Chu Đông Dục với giọng nói run rẩy hỏi. Hắn là y học Trung Quốc đại sư, rõ ràng hiểu tình trạng thân thể của lão nhân hiện giờ và hiểu rõ 10 năm 8 năm có nghĩa gì đối với y học. Đó thật sự là một kỳ tích. Nếu điều này là sự thật, thì y thuật của các Đông Húc rõ ràng vượt xa Dương Ngân Hậu, căn bản không cùng một đẳng cấp. Làm sao có thể có chuyện như vậy được? Một người mới 20 tuổi, một người đã gần 100 tuổi, một bên là lão tiền bối y học, một bên là sư đệ, một bên là sư huynh, Trương hiệu trưởng và những người khác đều chăm chú nhìn Cát Đông Húc. Dù có sự tôn kính của Dương Ngân Hậu và Đường Dật Viễn, họ vẫn cảm thấy con số 10 năm, 8 năm quá đỗi kinh ngạc và khó mà tin tưởng được. Vậy nếu Đông Húc đã nói như vậy, thì tuổi thọ của Liễu nữ sĩ chỉ có thể dài ra, chứ không thể ngắn đi. Dương Ngân Hậu thấy Chu Đông Dục nghi ngờ sư đệ của mình, liền bất mãn liếc nhìn hắn, rồi lên tiếng. Dương Ngân Hậu nói ra lời này, sự uy nghiêm và trọng lượng của ông khiến mọi người trong phòng đều im lặng, ngay cả tiếng rơi của một chiếc kim cũng có thể nghe thấy. Chu Đông Dục càng thêm lúng túng, môi run rẩy, chỉ có thể ngây người nhìn Cát Đông Húc, nửa ngày không thể thốt lên lời. Đông Húc, chẳng lẽ ngươi có thể kiểm tra rõ ràng tình trạng thận của Liễu nữ sĩ sao? Dương Ngân Hậu lúc này mới kích động nhìn Cát Đông Húc, hỏi. Người ngoài không hiểu, nhưng Dương Ngân Hậu rất rõ ý nghĩa của câu nói này của Cát Đông Húc. Đúng vậy, sư huynh, nếu không ta cũng không dám nói có thể giúp lão nhân kéo dài tuổi thọ 10 năm, 8 năm. Cát Đông Húc trả lời, tốt, được. Dương Ngân Hậu gật đầu, hài lòng. Dương Ngân Hậu tuy rằng đã đoán ra Cát Đông Húc đã đột phá đến luyện khí tầng 8, nhưng khi thấy hắn gật đầu xác nhận, vẫn không thể kiềm chế được sự chấn động trong người. Vì quá kích động, râu mép của lão cũng run lên không ngừng. Những người có mặt ở đây đều không hiểu rõ ý tứ của hai người, ngay cả Chu Đông Dục cũng không biết, vì tu vi của hắn còn rất xa mới đạt đến cấp bậc ấy. Sư huynh, hiện tại ta phải điều trị cho bà nội, các ngươi đều ra ngoài trước đi, thời gian điều trị sẽ có chút lâu, ta sẽ không mở cửa, các ngươi cũng không cần vào quấy rầy. Cát Đông Húc nhìn Dương Ngân Hậu gật đầu rồi nói. Sau đó sắc mặt hắn dần trở nên nghiêm túc, mặc dù lời nói của Cát Đông Húc có vẻ tự tin, nhưng phải biết rằng lão nhân này ngũ tạng đã suy yếu, thần khí dần hao mòn, tuổi thọ gần như đã hết. Nếu muốn kéo dài tuổi thọ cho bà, có thể nói đó là hành động trái với tự nhiên, một việc vô cùng khó khăn. Dù Cát Đông Húc tu vi có cao hơn cả sư huynh mình, nhưng nếu muốn thực hiện được, đó cũng không phải việc dễ dàng. Mỗi một bước, mỗi một quyết định đều không được phép có sơ suất, nếu không sẽ gặp phải thất bại. Dương Ngân Hậu gật đầu, ra lệnh cho mọi người rời khỏi phòng, rồi chính ông cũng đi theo, đóng cửa lại, ngồi xếp bằng dưới đất, tự mình canh gác cho Cát Đông Húc. Dương Thúc, để ta làm việc này. Chu Đông Dục thấy Dương Ngân Hậu tuổi đã gần 100, lại muốn tự mình canh gác cho Cát Đông Húc, không khỏi kinh ngạc, vội vàng lên tiếng. Không cần, ngươi chỉ cần đưa người xuống phòng khách đợi là được, không có lệnh của ta, ai cũng không được phát ra bất kỳ âm thanh nào. Dương Ngân Hậu nghiêm mặt nói, một luồng khí thế cường đại và uy nghiêm từ ông tỏa ra, không cho phép bất kỳ sự phản kháng nào. Mọi người đều im lặng, trong lòng ai nấy đều nghiêm túc. Dù là Chu Đông Dục vốn luôn tự hào về y thuật của mình, cũng không dám làm trái lời. Đây là lúc họ thực sự nhận ra vị lão nhân có vẻ tiên phong đạo cốt này thực chất cũng có một uy nghiêm bá đạo không kém. Tất cả mọi người hiểu rằng đây không phải là trò đùa, mỗi người khẽ cúi đầu rồi lặng lẽ rời đi xuống lầu. Thời gian dần trôi qua từng phút, từng giây. Cát Đông Húc sau khi châm cứu xong cho lão nhân, rút hết tất cả kim châm và tháo bỏ ống dưỡng khí cùng các máy móc, rồi đứng đối diện cuối giường. Ngón tay hắn nhẹ nhàng chỉ vào huyệt Dũng Tiền ở lòng bàn chân lão nhân. Một luồng chân khí nhẹ nhàng từ đầu ngón tay lan tỏa vào huyệt đạo, chậm rãi chuyển qua các huyệt lớn, suối, âm cốc, rồi từ từ từ chảy dọc theo túc thểu âm thận kinh. Chân khí không ngừng ôn dưỡng và thư giãn các huyệt đạo. Cuối cùng, hắn cẩn thận từng chút một đưa khí vào trong thận lão nhân, nhẹ nhàng điều dưỡng. Chân khí từ từ tiến nhập vào trong thận của lão nhân. Cát Đông Húc càng lúc càng cẩn trọng, từng chút một, giống như mưa xuân lặng lẽ tưới mát mặt đất khô cằn, không một tiếng động, chỉ nhẹ nhàng làm dịu đi sự yếu ớt của thận lão nhân. Thận chính là nơi lưu trữ sinh khí và nguyên khí của cơ thể. Mặc dù các bộ phận khác của lão nhân đã suy yếu, sinh cơ hầu như đã hết, nhưng thận vẫn còn giữ lại một chút nguyên khí. Phần nguyên khí này tuy có tồn tại, nhưng bị phong tỏa bên trong thận, lão nhân lại không thể tự mình khơi dậy nó. Thông thường tình huống này sẽ không thể kích phát được, chỉ khi có sự tác động từ bên ngoài hoặc phải có một phương pháp đặc biệt mới có thể làm sinh khí ấy tỉnh lại. Cát Đông Húc dùng chân khí ôn dưỡng nhẹ nhàng làm cho thận của lão nhân dần dần hồi phục. Phần nguyên khí đã gần như khô cạn trong thận như một mảnh đất khô cằn đột nhiên được tưới mát, dần dần lại bắt đầu tỏa ra sinh khí mới. Sinh khí này lan tỏa ra giống như cây non hấp thụ chất dinh dưỡng, truyền vận đến thân cây, cành lá, lan ra khắp cơ thể, từ tứ chi đến từng bộ phận nhỏ nhất. Tim của lão nhân dần dần đập mạnh trở lại, hô hấp cũng trở nên mạnh mẽ hơn, không còn yếu ớt như trước, không còn cảm giác như tim có thể ngừng đập bất kỳ lúc nào, hô hấp cũng không còn vô lực như vậy. Khi thấy tình trạng của lão nhân chuyển biến tốt, Cát Đồng Húc trong lòng không khỏi mừng rỡ, nhưng đồng thời cũng càng thêm cẩn trọng, không dám lơi lỏng một chút nào. Lúc này lão nhân giống như một đống chỉ còn lại chút ít lương xài của tiểu hỏa miêu đang kích động, khiến nó một lần nữa đốt cháy trọn vẹn đống lương xài. Cát Đồng Húc biết mình phải hết sức cẩn thận, không được nóng vội, nếu không sự kích động quá mức có thể trực tiếp hủy diệt tiểu hỏa miêu. Từng sợi chân khí tiếp tục như mưa xuân nhẹ nhàng làm dịu lại thận của lão nhân. Đây là một việc rất nhỏ bé nhưng lại cực kỳ khó khăn, như ship đi dây, vô cùng nguy hiểm. May mắn thay, Cát Đông Húc đã đạt đến tầng thứ 9 của luyện khí, hiểu rõ thận như lòng bàn tay, hơn nữa lại trải qua thiên nhân hợp nhất cảnh giới, lực lượng tinh thần đã đạt tới mức tương đương với long hồ cảnh. Chính vì vậy sự khống chế của hắn mới có thể không gặp phải nguy hiểm. Tuy nhiên, dù vậy, sắc mặt của Cát Đông Húc vẫn dần trở nên tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Sau một thời gian lâu, cuối cùng thận của lão nhân cũng khôi phục lại sinh cơ. Cát Đông Húc thầm thở phào nhẹ nhõm, vì khôi phục sinh cơ của thận là bước quan trọng nhất và cũng là khó khăn nhất. Vượt qua bước này, coi như cánh cửa đã mở ra, giống như một cây cối khô héo được tưới nước mưa lần nữa. Thở phào nhẹ nhõm một chút, Cát Đông Húc vẫn không vội vàng thu tay lại. Ngũ tạng của lão nhân đã hư tổn, thần khí suy kiệt, ngoài thận các khí bẩn khác vẫn cần phải được điều dưỡng và bồi bổ. Nếu như nói thận là căn cơ, thì các khí bẩn khác chính là phần khung xương. Khi căn cơ đã ổn định, thì phần khung xương cũng cần phải được củng cố thêm. Chân khí của Cát Đông Húc như dòng nước nhỏ giọt, từ từ chảy qua trong thân thể khô héo của lão nhân, mang đến cảm giác tươi mới và ấm áp. Lão nhân cảm thấy toàn thân như được tắm dưới ánh nắng mặt trời, thân thể ấm áp, dễ chịu vô cùng. Không giống như trước kia, dù chưa đến mùa đông, nhưng tứ chi vẫn lạnh giá, bắp chân cũng không thể nào cảm thấy ấm áp. Không chỉ vậy, lão nhân còn cảm thấy sức lực dồi dào, có thể đứng lên mà không thấy mệt mỏi. Đôi mắt mờ đục dần trở nên sáng sủa, đầy sinh khí. Lão nhân nhìn Cát Đông Húc, thấy mồ hôi lấm tấm trên trán hắn, sắc mặt tái nhợt, muốn đứng dậy lau cho hắn, nhưng lại sợ làm phiền đến hắn. Trước khi Cát Đông Húc nói, lão nhân cũng đã nghe rõ, hiểu thấu. Thời gian trôi qua từng giây, mặt trời dần ngả về phía tây. Dương Ngân Hậu ngồi bên cửa, ánh mắt yên tĩnh như nước, nhưng trên mặt ông dần xuất hiện một tia lo lắng. Thời gian dài như vậy, một người có thể điều trị đến mức như Cát Đông Húc tuyệt đối không phải là chuyện thường, nghịch thiên cải mệnh, sao lại dễ dàng như vậy? Lúc nãy ta lẽ ra phải ngăn hắn lại mới đúng. Dương Ngân Hậu tự trách mình, không khỏi cảm thấy có chút hối hận. Cát Đông Húc là trưởng môn đan phù phái, là hy vọng của đan phù phái. Dương Ngân Hậu dù có phải trả bằng tính mạng của mình cũng không thể để Cát Đông Húc gặp bất kỳ tổn hại nào. Khi ông đang tự trách mình, cửa nhẹ nhàng mở ra, Dương Ngân Hậu bỗng nhìn đứng dậy, vừa định mở miệng thì phát hiện người bước ra từ trong phòng không phải là Cát Đông Húc mà lại là bà ngoại Ngô Di Lỵ. Bà ngoại Ngô Di Lỵ làm một động tác tay nhẹ, sau đó chỉ xuống dưới lầu. Dương Ngân Hậu nhìn qua khe cửa, thấy Cát Đông Húc đang nằm bất động trên nền đất, sắc mặt trắng bệch, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, như thể vừa mới vớt lên từ trong sông. Dương Ngân Hậu thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nhưng sắc mặt lại trầm xuống, cảm thấy tự trách mình, Bà ngoại Ngô Di Lị rón rén đóng cửa lại, định đi xuống lầu, nhưng Dương Ngân Hậu đã ngăn lại nàng, nhẹ giọng dặn dò: "Ta sẽ xuống trước, nói với bọn họ để tránh họ thấy ngươi đi xuống rồi làm ồn ào." Bà ngoại Ngô Di Lị nghe vậy liền gật đầu liên tục. Dương Ngân Hậu sắc mặt nghiêm nghị đi xuống lầu. Khi đến dưới lầu, mọi người thấy hắn liền đứng dậy, vừa muốn mở miệng thì một luồng khí thế mạnh mẽ và sắc bén từ thân Dương Ngân Hậu tỏa ra, cuốn sạch cả phòng khách. Những người trong đại sảnh đều kinh ngạc, lời nói như bị nghẹn lại, không ai dám lên tiếng, chỉ có thể kính cẩn nhìn Dương Ngân Hậu. Dương Ngân Hậu thấy mọi người đều im lặng, lúc này mới nghiêm mặt, giọng nói trầm thấp: "Hiện tại các ngươi phải nghe cho rõ, nếu nữ sĩ không sao, nhìn Cát Đồng Húc lần này hao tổn quá lớn, hiện đang cần tĩnh dưỡng, vì vậy khi Liễu nữ sĩ xuống dưới, tất cả các ngươi phải nhớ kỹ, không được hô hán ầm ĩ." Mọi người nghe thấy lão nhân không chỉ không còn vấn đề gì mà còn có thể tự đứng dậy, không khỏi đều trợn tròn mắt, há hốc miệng, gương mặt đầy vẻ kinh ngạc và không dám tin. Trước kia lão nhân chỉ cần nhúc nhích là đã hôn mê, có lúc tỉnh có lúc mê, thậm chí trên mũi còn phải gắn ống dưỡng khí, nhưng giờ đây Dương Ngân Hậu lại nói cho họ biết lão nhân sắp sửa xuống lầu. À, Trương hiệu trưởng phu nhân vì quá ngạc nhiên không kiềm chế được mà thốt lên một tiếng kinh hãi. Âm thanh của vợ Trương hiệu trưởng trong căn phòng khách yên tĩnh vang lên, nghe có vẻ đặc biệt chói tai. Dương Ngân Hậu nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng như kiếm, sắc bén bắn thẳng về phía bà ta. Dương Ngân Hậu vốn là một thiếu tướng, trong những năm tháng chiến đấu ở Myanmar, không biết đã lấy bao nhiêu mạng kẻ địch. Hiện tại, tu vi của ông đã đạt tới tầng thứ 6 của luyện khí, chỉ còn một bước nữa là lên tầng 7. Lúc này, khi ông tức giận, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm, khiến Trương hiệu trưởng phu nhân suýt nữa bị dọa đến mức ngã ngồi xuống đất. Bà ta vội vàng lấy tay che miệng, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Dương Ngân Hậu thấy vậy mới thu hồi ánh mắt, đi tới cửa thang lầu, vẫy tay với Ngô Di Lị và bà ngoại, ra hiệu rằng họ có thể hạ xuống. Mặc dù trước đó Dương Ngân Hậu đã thông báo rằng lão nhân có thể tự mình xuống lầu, nhưng khi mọi người tận mắt chứng kiến lão nhân đi đứng vững vàng, thân sắc tươi sáng từ trên thang lầu bước xuống, ai nấy đều kinh ngạc, miệng há hốc mãi không thể hoàn hồn. Chu Đông Dục, vị y học Trung Quốc đại sư, cũng không thể giấu nổi sự kinh ngạc. Là một y học Trung Quốc đại sư, ông ta và Trương hiệu trưởng hiểu rõ hơn ai hết tình trạng của lão nhân. Trong mắt ông, nếu Dương Ngân Hậu có thể để lão nhân nằm trên giường bệnh thêm một tháng thì đó đã là một kỳ tích, nhưng không ngờ lão nhân lại có thể bước xuống lầu thần sắc sáng láng như vậy. Chu Đông Dục thực sự không thể tưởng tượng được y thuật của Cát Đồng Húc đã đạt đến mức độ gì. Một lúc lâu sau, mọi người mới tỉnh lại, kích động tiến ra nghênh đón lão nhân từ cửa thang lầu. Phải thật sự cảm tạ Cát đại sư. Lão nhân nắm chặt tay Ngô Di Lị, nhẹ nhàng nói: "Trong phòng, Cát Đồng Húc kiên trì và vất vả giúp nàng điều trị thân thể, nhưng chỉ có lão nhân mới hiểu rõ nhất, cũng như chính nàng. Mọi chuyện này đều vì cháu gái của lão, nếu không, làm sao có thể có một nhân vật như thần tiên Cát Đồng Húc lại bỏ công sức nhiều như vậy để giúp một lão nhân tuổi thọ đã gần cạn kiệt." "Hưng, ta biết, bà ngoại." Ngô Di Lị gật đầu, sau đó tiến tới trước mặt Dương Ngân Hậu, hạ giọng hỏi: "Đại sư, Đồng Húc có thể sẽ gặp phải vấn đề gì không?" "Ôi, ta vừa nãy nhất thời sơ suất, quên mất ngươi là thầy của Đồng Húc, còn có tính cách của hắn nữa." Dương Ngân Hậu nhìn Ngô Di Lị, trong mắt hiện lên vẻ áy náy, tự trách nói: "Lẽ ra ta phải nghĩ đến nghịch thiên cải mệnh là hành động ngược lại với thiên đạo, nhưng vì Liễu nữ sĩ là bà ngoại ngươi, nếu hắn biết được, hắn nhất định không thể ngồi im mà nhìn." Ta ngớ ngẩn, vì cho rằng sư đệ của ta có thực lực mạnh mẽ hơn ta rất nhiều, nghe hắn tự tin như vậy, ta đã mù quáng mà cho rằng chuyện này với hắn không phải khó khăn gì. "Ý ngài là Cát Đồng Húc sẽ vì cứu bà ngoại ta mà hao tổn tuổi thọ của chính mình sao?" Ngô Di Lị nghe vậy không khỏi nhớ lại một số truyền thuyết, thân thể mềm mại run lên, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. "Khó nói lắm." Dương Ngân Hậu thở dài. Dương Ngân Hậu một mặt tự trách mà nói: "Is, làm sao đây, đều tại ta tuổi cao rồi, đi đâu cũng phải lo lắng, sao lại còn liên lụy đến thanh niên như vậy?" Lão nhân nghe vậy không kìm được mà đấm vào ngực tự trách. Khi lão nhân đang đấm ngực, Đường Giật Viễn tức giận liếc nhìn Đường Nhã Huệ một cái. Lúc này hắn cũng cảm thấy rất tự trách và thầm nhắc nhở bản thân: "Sau này tuyệt đối không thể làm phiền Cát Đông Húc nữa." Đường Nhã Huệ trong lòng cũng đầy ân hận, thấy phụ thân nhìn mình như vậy, mắt nàng đỏ bừng, cúi đầu xuống: "Bà nội, làm gì phải tự trách như vậy, không có chuyện gì to tát đâu, chỉ là một chút vất vả thôi mà." Ngay khi không khí trong phòng khách trở nên nặng nề vì tiếng tự trách của lão nhân, một âm thanh từ trên lầu vang xuống: "Cát Đông Húc." Sắc mặt hơi tái, xuất hiện ở cửa cầu thang. Cát Đông Húc vốn đang nhập định để điều hòa khí, nhưng tiếng la hét của phu nhân Trương hiệu trưởng đã khiến hắn thức tỉnh. Sau khi nghe thấy cuộc đối thoại dưới lầu, hắn không thể tiếp tục an tâm tĩnh dưỡng, liền đứng dậy ra khỏi phòng. Nếu lần trước cứu chữa là một công việc vất vả, khiến hắn tiêu hao hết thể lực và tinh thần, thì lần này, Cát Đông Húc chỉ cần thâu suất một chút chân khí mà thôi. Tuy nhiên, Điều khiến hắn mệt mỏi chính là tâm trí và trí óc. Hắn vẫn cảm thấy đầu óc vẫn đau nhức từng đợt. Đồng Húc, Cát đại sư, Cát tiền bối, Cát tiên sinh. Mọi người khi nhìn thấy Cát Đồng Húc xuất hiện ở cửa thang lầu đều không giấu được vẻ mặt kinh ngạc và vui mừng. Ngô Di Lỵ cùng Đường Nhã Huệ càng là vội vã hướng lên thang lầu đi lên. Ngươi không sao chứ? Ngô Di Lỵ nhìn thấy Cát Đồng Húc với sắc mặt tái nhợt, không khỏi lo lắng, rất muốn đưa tay nâng mặt hắn lên, nhưng cuối cùng vẫn nén lại sự lo lắng trong lòng, chỉ hỏi bằng giọng quan tâm, không có chuyện gì, chỉ là hơi mệt một chút. Cát Đồng Húc cố gắng nói một cách bình thản. Ngươi có tóc trắng. Đột nhiên Đường Nhã Huệ chỉ tay vào đầu Cát Đồng Húc nói. Vừa dứt lời Đường Nhã Huệ, Dương Ngân Hậu lập tức như cơn gió lao lên thang lầu, đứng bên cạnh Cát Đồng Húc, ánh mắt sắc bén như điện theo dõi mái đầu hắn. Nếu không chú ý kỹ, người ta khó có thể nhận thấy vài sợi tóc bạc. Đệ tử thất trách, xin trưởng môn trách phạt. Thấy rõ trên đầu Cát Đồng Húc quả thật có tóc bạc, Dương Ngân Hậu cảm thấy như dao cắt trong lòng, không kìm nổi quỳ một chân xuống trước mặt Cát Đồng Húc. Mọi người đều hoảng sợ, đặc biệt là Chu Đông Dục. Trong lòng ông ta như ngừng đập, hô hấp cũng như quên mất. Trong lòng ông, Dương Ngân Hậu chính là một bậc cao nhân, năm xưa ở bên Thượng Hải, ngay cả các đại lão của Thanh Bang cũng phải kính cẩn trước ông. Sau đó đi Myanmar tham gia chiến tranh chống Nhật, được phong chức thiếu tướng, Chu Đông Dục cũng có nghe qua. Chỉ đến khi nghe tin Dương Ngân Hậu bị quân Nhật phục kích và hy sinh trong rừng Tùng Lâm ở Myanmar, Chu Đông Dục mới biết được sự việc này. Nhưng lúc này, Dương Ngân Hậu lại tôn xưng Cát Đồng Húc là trưởng môn, đồng thời hướng về hắn xin nhận phạt. Hành động này khiến Chu Đông Dục thực sự không thể tin vào mắt mình, không thể hiểu nổi những gì vừa chứng kiến. Sư huynh, ngươi làm gì vậy? Làm cái gì vậy? Cát Đồng Húc cũng bị hành động của Dương Ngân Hậu làm cho giật mình, vội vàng đỡ hắn, đứng dậy. Ngươi là sư phụ, tuổi đã cao, lại nhận đệ tử, lại truyền chức trưởng môn cho ngươi. Ta là Đan Phù Phái, truyền thừa trách nhiệm là trên người ngươi. Ta là đệ tử Đan Phù Phái, có trách nhiệm khuyên ngươi đừng mạo hiểm, nhưng ta vừa nãy không khuyên can ngươi, khiến ngươi hao tổn quá nhiều tâm huyết. Dương Ngân Hậu vừa tự trách vừa nói. Trải qua vô số thăng trầm sinh tử, Dương Ngân Hậu đối với thế tục danh lợi đã sớm vô dục vô cầu, nhưng đối với sư đệ này, giờ đây hắn coi như tính mạng của chính mình, không cho phép có chút sơ suất. Vì Cát Đồng Húc không chỉ là sư phụ của hắn, mà còn là người đã giúp hắn vượt qua đoạn đường cuối cùng của sinh mệnh, đã truyền lại cho hắn những công pháp tu luyện hoàn chỉnh, để hắn có thể đứng lên một lần nữa, có tu vi mạnh mẽ hơn trước. Sư huynh, ngươi đừng nói như vậy, không có gì đâu, chỉ là hơi mệt một chút thôi. Cát Đồng Húc nắm tay Dương Ngân Hậu, vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn nói. Tóc bạc chính là do huyết mạch tiêu hao. Với tu vi của ngươi, nếu không phải tâm huyết tiêu hao quá độ, thì dù ta có ra đi cũng không thể có tóc bạc như vậy. Dương Ngân Hậu nghiêm mặt nói. Sư huynh không nghiêm trọng như vậy đâu. Chắc là vì lần thứ hai tham gia cứu chữa, quá mệt nhọc, còn chưa điều chỉnh lại xong, giờ lại mệt thêm chút nữa, vì thế mới có chuyện như vậy. Chờ ta nghỉ ngơi tốt một thời gian, tóc sẽ lại đen như trước thôi. Cát Đồng Húc trấn an. Thực tế đúng như vậy. Lần thứ hai cứu giúp, Cát Đồng Húc mệt đến mức mù thiết đi ngay. Giờ chỉ mới 3-4 ngày, lại thêm một lần hao tổn sức lực quá mức, khiến nguyên khí có chút hao hụt. Tuy nhiên, nếu xét đến nguyên nhân sâu xa, còn có việc Cát Đồng Húc đã lấy ra hai giọt tinh huyết bản mệnh để chế tạo hộ thân ngọc phù cho cha mẹ. Việc này cũng ảnh hưởng không ít. Nếu không có việc lấy tinh huyết vào dịp hè để làm ngọc phù, cộng thêm hai lần lao động mệt nhọc quá độ, với tu vi hiện tại của Cát Đồng Húc cũng chưa đến mức phải chịu tác dụng phụ như tóc bạc. Dĩ nhiên, Cát Đồng Húc sẽ không nhắc đến chuyện này. May mắn là Cát Đồng Húc đã đạt đến tầng 9 của luyện khí, chân khí trong thận đã hình thành vòng xoáy. Người khác khi phong tàn sinh cơ thì sẽ khiếu dần theo từng lần, nhưng hắn có thể từ từ bổ sung lại qua tu luyện, ngay cả bản mệnh tinh huyết cũng vậy. Vì thế, khi Cát Đồng Húc nói rằng sau một thời gian tĩnh dưỡng tóc sẽ lại đen trở lại, điều đó không chỉ là để an ủi Dương Ngân Hậu, mà là sự thật. Thật vậy sao? Đồng Húc, Ngô Di Lỵ đôi mắt đỏ hoe hỏi. Đương nhiên là thật. Cát Đồng Húc mỉm cười gật đầu. Cho dù thật sự như vậy, ngươi là trưởng môn, vì bản thân cũng vì Đan Phù Phái, ngươi nhất định phải quý trọng chính mình. Ngươi là người, không phải thần tiên, nhân lực có hạn. Dù cho ngươi bản lĩnh cao đến đâu, y thuật giỏi thế nào, nhưng không thể cứu được tất cả mọi người. Tính cách của ngươi quá nhân từ, quá nhẹ dạ, sau này cần thận trọng hơn. Dương Ngân Hậu nói, giọng điệu nghiêm túc. Cát Đồng Húc nhìn Dương Ngân Hậu với vẻ mặt nghiêm nghị, lại còn nói những lời này trước mặt mọi người, tự nhiên hiểu được nỗi khổ tâm của sư huynh. Dương Ngân Hậu muốn cảnh cáo Đường Dật Viễn, Chu Đông Dục, Trương Hiệu Trưởng và những người khác, tránh cho họ sau này gặp phải vấn đề lại tìm đến hắn, mà hắn thì lại vì tình nghĩa mà không thể từ chối. Có thể nói Dương Ngân Hậu hiện tại đang cố ý đóng vai người ác. Sư huynh, ta hiểu rồi. Một người dù có sức mạnh thế nào cũng có hạn, vì thế mà hiện nay ta đã nhận chức khách giáo sư tại bệnh viện Đông Y. và đưa ra một số phương pháp chữa trị để mọi người có thể học hỏi. Cát Đông Húc trịnh trọng nói, hiểu rõ lòng tốt của sư huynh, như vậy rất tốt. Diêm Ngân Hầu nghe xong, sắc mặt mới dịu xuống, gật đầu quan tâm nói, người sắc mặt không được tốt lắm, hay là về khách sạn nghỉ ngơi, ở đó có không gian và điều kiện tốt hơn. Cát Đông Húc trước đây đã bị mệt mỏi, lại nghe mọi người bàn tán, lúc này mới xuống lầu. Tuy vậy, thân thể hắn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cần phải tĩnh dưỡng thêm. Nghe vậy, hắn gật đầu đáp, ta nghe lời sư huynh. Cát Đông Húc quay sang Ngô Di Lỵ, nói, Ngô lão sư, tình trạng sức khỏe của lão nhân gia so với những gì ta tưởng tượng trước đây còn tốt hơn một chút. Hiện tại ta có một phương thuốc bổ khí nguyên, ngươi để lão nhân gia dùng cho một tháng. 100 tuổi thì ta không dám hứa, nhưng lão nhân gia có thể khỏe mạnh đến tận 90 tuổi là hoàn toàn có khả năng. Trước đó, Cát Đông Húc chỉ nói rằng lão nhân có thể sống thêm 8 đến 10 năm, nhưng bây giờ lại nói có thể sống tới tận 90 tuổi, tức là còn có thể sống thêm 17, 18 năm nữa. Ngô Di Lỵ nghe vậy không khỏi ngẩn người, sau đó cảm động đến mức nước mắt chỉ trực rơi. Nàng biết Cát Đông Húc hẳn là vì nàng mà cố gắng, hao tổn rất nhiều tâm sức. Đặc biệt, khi nghĩ đến khả năng Cát Đông Húc vì bà ngoại nàng mà có thể bị ảnh hưởng tuổi thọ, nàng không thể kìm nén được sự xúc động, muốn ôm hắn mà khóc một trận, cảm ơn Đông Húc. Cuối cùng, Ngô Di Lỵ chỉ biết nhìn Cát Đông Húc một cách sâu sắc, rồi vội vàng đi tìm giấy bút để đưa cho hắn. Cát Đông Húc nhanh chóng viết phương thuốc lên giấy, rồi đưa lại cho Ngô Di Lỵ, nói, Ngô lão sư, hiện tại ta phải quay lại khách sạn nghỉ ngơi một đêm sẽ giúp ta hồi phục sức lực, ngày mai ta sẽ liên lạc lại với ngươi. Đi ngơi cho thật tốt. Ngô Di Lỵ gật đầu thật mạnh, trong mắt nàng ánh lên những giọt nước mắt. Cát Đông Húc mỉm cười nhìn nàng, rồi cùng bà ngoại Ngô Di Lỵ, Trương hiệu trưởng và Đường Giật Viễn chào tạm biệt. Sau đó, hắn cùng Dương Ngân Hậu và Chu Đông Dục lên chiếc xe Jeep được Đông Việt Tỉnh phòng quản lý dị năng sắp xếp cho mình, rời đi. Cát Đông Húc vốn dĩ định tự mình lái xe, nhưng khi biết thân phận của hắn còn cao quý hơn cả Dương Ngân Hậu, hơn nữa y thuật lại gần như thần tiên, Chu Đông Dục, vị đại sư y học Trung Quốc này, làm sao lại để hắn tự lái xe? Hơn nữa, ông đã ngoài 70 tuổi, lại là bậc đại sư y học, chẳng lẽ lại phải làm tài xế, còn không cho phép Trương hiệu trưởng và mọi người giúp đỡ? Cát Đông Húc không thể từ chối. Lại thấy Dương Ngân Hậu vung tay nói, Đông Húc, người không cần khách khí với Đông Dục, hắn cũng coi như là nửa người đệ tử của ta. Cát Đông Húc đành phải nghe theo để Chu Đông Dục lái xe. Chu Đông Dục cầm vô lăng, ánh mắt luôn chăm chú vào gương chiếu hậu, thấy Cát Đông Húc và Dương Ngân Hậu ngồi cùng nhau, ông không hề nhắm mắt dưỡng thần mà táo bạo cẩn thận hỏi, Cát tiền bối, ngài ở bệnh viện Đông Y tỉnh Giang Nam có mang danh hiệu giáo sư khách mời truyền thụ y thuật, ta có thể hay không được phép ngồi nghe bên ngoài làm người bảng thính? Đối với Chu Đông Dục, với cấp bậc của ông, những thứ ông cần cơ bản đều đã có. Việc khám bệnh đã không phải vì tiền, mà là vì cái tâm của người thầy thuốc và sự theo đuổi y đạo. Ban đầu, Chu Đông Dục đã không tìm được ai có thể tiếp tục dạy y thuật cho mình. Hắn từng nghĩ rằng y thuật của chính mình có thể coi là đỉnh cao của đời người, nhưng không ngờ rằng đầu tiên hắn gặp lại Dương Ngân Hậu, rồi lại phát hiện Cát Đông Húc có thể đạt đến cảnh giới nghịch thiên cải mệnh trong y thuật. Trong khoảnh khắc đó, Chu Đông Dục vốn đang trong tâm trạng tuyệt vọng, bỗng nhiên cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, phần chấn hẳn lên. Nếu không phải vì có quá nhiều người ở đây và Dương Ngân Hậu lại đang băng bó vết thương, Chu Đông Dục chắc chắn đã mở miệng cầu Cát Đông Húc chỉ điểm. Đương nhiên là có thể, ta vốn muốn tạo dựng danh tiếng, phát dương quang đại cho trung y, tuy nhiên người cần chỉ điểm đã không ít, thêm nữa ta cũng không có đủ thời gian và tinh lực để chỉ dạy hết, vì vậy ngươi đến là được rồi, không cần mang thêm người khác tới nữa. Cát Đông Húc đáp, cảm tạ tiền bối, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Chu Đông Dục nghe Cát Đông Húc đồng ý, kích động đến mức không ngừng gật đầu. Sau khi mọi chuyện đã được giải quyết, Chu Đông Dục cũng không dám quấy rầy thêm Cát Đông Húc, hắn lặng lẽ lái xe trở về, nhưng tâm trạng lại vô cùng phấn chấn như đang bay bổng. Xe rất nhanh đến Tam Thai Sơn Golf và khách sạn. Lúc này buổi chiều giao lưu hội vẫn chưa kết thúc, Chu Đông Dục không dám làm phiền Cát Đông Húc nữa. Hơn nữa, chính hắn là nhân vật chủ chốt trong buổi giao lưu lần này. Sau khi đưa Cát Đông Húc đến nơi, hắn liền cáo từ và rời đi. Dương Ngân Hậu vốn dĩ không mấy hứng thú với đại hội, hơn nữa người phụ trách đại hội cũng không có mời hắn, nên hắn tự nhiên chẳng muốn tham gia. Vì vậy hắn quyết định ở lại biệt thự của Cát Đông Húc chăm sóc và bảo vệ Cát Đông Húc, tránh cho có kẻ xấu quấy rối. Ngày hôm đó, hội giao lưu kết thúc vào lúc trạng vạng tối và đón tiếp tiếp theo chính là một buổi liên hoan. Chu Đông Dục cố ý đến biệt thự của Cát Đông Húc, chuẩn bị mời Dương Ngân Hậu cùng Cát Đông Húc đi dùng bữa. Chu Đông Dục đến biệt thự, thấy Dương Ngân Hậu đang ngồi xếp bằng trên bãi cỏ trong sân, cánh cửa biệt thự sau lưng hắn đã được đóng chặt. Chu Đông Dục hiểu rằng Cát Đông Húc vẫn còn đang tĩnh dưỡng, hắn cẩn thận từng bước tiến đến trước mặt Dương Ngân Hậu, thấp giọng nói, Dương Thúc, nếu không ngài đi dùng bữa trước để ta ở đây giúp ngài trông chừng. Dương Ngân Hậu khẽ lắc đầu đáp, Không cần, ngươi đi đi. Ta tuy chưa đạt đến cảnh giới không dính khói bụi trần gian, nhưng vài ngày không ăn cũng không sao. Chu Đâm Dục không dám ép, đành lặng lẽ rút lui. Tại hồ nước, trong phòng khách biệt thự, Tô Kiệt Lương đang đứng cạnh chiếc ghế sa lần, ánh mắt sắc lạnh nhìn Tô Kiệt Lương đang nằm bất động trên ghế, mặt mày tái nhợt. Ông lão đứng bên cạnh, thân mặc đạo bào, nhìn chằm chằm vào Tô Kiệt Lương với vẻ mặt lạnh lùng. Dù tuổi đã cao, nhưng khí thế của ông lão vẫn sắc bén như một thanh kiếm, khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. "Già già, ngài nhất định phải làm chủ cho ta." Tô Kiệt Lương kêu lên với vẻ mặt tức giận. Tên tiểu tử kia thật quá kiêu ngạo, hắn nói nếu có ai dám động đến ta, hình phạt sẽ tăng gấp bội. Bây giờ ta đã nằm đây một ngày một đêm không nhúc nhích, nếu tiếp tục bị phạt gấp đôi nữa, ta còn có thể chịu đựng được bao nhiêu? Nhìn sắc mặt ông lão lạnh như băng, trên người tỏa ra sát khí đáng sợ, Tô Kiệt Lương trong lòng tuy rằng hoang mang, kinh hãi khi ra ra rốt cuộc đã giải khai cấm chế trên người mình, nhưng càng nhiều hơn chính là cảm giác vui mừng vì sự đau khổ của người khác và sự thoải mái của bản thân. Bởi vì hắn có thể thấy rõ, Gia Gia, người trước đây luôn không màng thế sự, không quan tâm danh lợi, giờ đây đã trở nên thẹn quá hóa giận. Ông lão này chính là Tam Thai Tông Thái Thượng Trưởng Lão, Tô Bạc Kiếm. Hắn vốn chỉ xuất hiện vào lúc chạng vạng, nghe nói về sự tình của cháu trai, nên lập tức vội vã rời núi. Vừa thấy cháu mình bị trói buộc bởi cấm chế, ông cũng chỉ hơi kinh ngạc, nhưng không thực sự để tâm. Bởi vì tu vi của ông đã đạt đến luyện khí tầng 5. Trong thời đại đạo Pháp suy vi như hiện nay, ông đã là một nhân vật vô cùng lợi hại. Hơn nữa, ông truyền thừa kiếm tiên một mạch, với một chiêu kiếm có thể phá vỡ mọi thứ. Cấm chế tuy phức tạp, nhưng đối với ông, chỉ cần một kiếm là đủ để phá giải. Tô Bạc Kiếm thật sự lợi hại hơn rất nhiều so với con trai của ông, Tô Bác Lập. Một chiêu kiếm ra, trong nháy mắt đã cắt đứt mọi cấm chế, giúp Tô Kiệt Lương thông suốt các huyệt mạch, không gặp một trở ngại nào. Nhìn thấy kết quả ấy, trong lòng Tô Bạc Kiếm không khỏi tràn ngập kiêu hãnh, cảm thấy vô cùng tự hào. Với một chiêu kiếm trong tay, ông đã giải quyết mọi vấn đề một cách dễ dàng, không chút do dự, ông lại tiếp tục vận dụng canh kim chi khí, hóa thành một chiêu kiếm nữa, chuẩn bị thông suốt kinh mạch còn lại trong cơ thể Tô Kiệt Lương. Tô Bạc Kiếm vừa định vung kiếm, nhưng trước khi chiêu kiếm kịp ra tay, Tô Kiệt Lương đã thét lên rên rỉ, đứng dậy, sắc mặt lập tức biến thành trắng bệch. Chỉ thấy cái thủ thái âm phế kinh mà trước đó đã hoàn toàn thông suốt, bỗng nhiên lại có từng đám cỏ xanh từ dưới đất chui lên như sau cơn mưa. Những cây cỏ này không chỉ lấp kín lại thủ thái âm phế kinh, mà còn hấp thụ toàn bộ năng lượng của Tô Kiệt Lương. Mỗi khi một cây cỏ mới chui lên từ dưới đất, mỗi cây dài thêm một tấc, Tô Kiệt Lương lại cảm thấy chân khí trong cơ thể mình tiêu tán một phần, người này càng suy yếu. Tô Bạc Kiếm là thái thượng trưởng lão của Tam Thai Tông, tu vi đạt tới tầng 5 luyện khí, không chỉ ở Đông Việt tỉnh mà ngay cả trong toàn quốc, ông cũng là nhân vật có tiếng tăm. Nhưng bây giờ, dù chỉ xuất chiêu kiếm, không những không phá được cấm chế mà còn khiến cháu mình chịu khổ, có thể tưởng tượng được Tô Bạc Kiếm tức giận đến mức nào. Ngay sau đó, Tô Kiệt Lương càng thêm tức giận, tiếp tục kể lại sự việc một cách đầy căm phẫn, khiến Tô Bạc Kiếm càng thêm giận dữ. Tuổi con trẻ, dựa vào chút bản lãnh mà dám tùy tiện như vậy, thật sự nghĩ rằng Tam Thai Tông không ai dám động đến sao? Cứ tưởng có chút năng lực là có thể ngang ngược trước mặt ta, Tam Thai Tông hay sao? Tô Bạc Kiếm lạnh lùng nói. Sát khí tỏa ra từ người ông, khiến không khí trong phòng khách dường như cũng trở nên lạnh lẽo. Chính là vậy, tiểu tử này lại dám tại Tam Thai Tông đánh ta, lại còn dám phong ấn ta, rõ ràng là cố tình khiêu khích Tam Thai Tông, quyết không thể để hắn dễ dàng thoát khỏi. Tô Kiệt Lương căm phẫn nói. Tô Bạc Kiếm, xưa nay vốn yêu thương người cháu này, nhớ lại từ chiều hôm qua hắn vẫn không thể cử động, phải nằm suốt đến giờ, hôm nay càng vì chính mình hành động lỗ mãng mà nguyên khí hao tổn, sắc mặt tái nhợt, trong lòng cảm thấy thật đau lòng và tự trách. Vì thế khi Tô Kiệt Lương nói như vậy, hắn hoàn toàn không cảm thấy lời nói của cháu có gì không hợp lý. Cho Bác Lực gọi điện bảo hắn dẫn người đi mang cái thanh niên cát đấu múc kia về. Cái gì Lữ Tinh Hải và Chu Đông Dục có ý kiến gì thì bảo bọn họ đến gặp lão phu. Tô Bạc Kiếm lạnh lùng ra lệnh cho người bên cạnh. Vâng, sư phụ, người bên cạnh đáp. Cùng lúc đó, một trưởng lão trong Tam Thai Tông cũng là đệ tử của Tô Bạc Kiếm chuẩn bị xuống núi. Vị trưởng lão này nhận lệnh lập tức liên lạc với Tô Bác Lực để bảo hắn gọi điện. Khi Tô Bác Lực đang gọi điện, bên kia vừa kết thúc bữa tiệc, mọi người đang cười nói rời khỏi phòng ăn, chuẩn bị dạo quanh hồ để tản bộ. Trong khi đó, Tô Bác Lực và Nghiêm Tử Ất lại đang chuẩn bị quay về nhà, đi xem tình hình của Tô Kiệt Lương và Nghiêm Thừa Chí. Tô Bác Lực nhận được điện thoại, nghe tin phụ thân vẫn chưa giải được cấm chế, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Hắn chỉ nói vài câu rồi cúp điện thoại, sau đó quay sang một vị trưởng lão Tam Thai Tông đang đứng bên cạnh, nói: "Ngũ sư đệ, ngươi tìm hiểu xem Cát Đồng Húc, vị thanh niên đó hiện đang ở đâu?" Tô Bác Lực là trưởng môn, chủ yếu phụ trách việc điều hành đại hội, còn lại những công việc như ăn ở, sắp xếp cho mọi người thì không phải là trách nhiệm của hắn. Trước đây, vì lo sợ sự việc xảy ra ồn ào liên quan đến Tô Kiệt Lương hắn cũng không đem chuyện cụ thể về đại hội trình bày với các đệ tử phụ trách. Hắn chỉ nghĩ sẽ chờ khi phụ thân xuống núi, giải quyết xong cấm chế của Tô Kiệt Lương, rồi mới bàn tiếp. Tuy nhiên, khi cấm chế không thể mở ra, bất kể phụ thân có mệnh lệnh hay không, hắn vẫn phải đi tìm Cát Đông Húc để chấm dứt chuyện này. Cát Đông Húc, Ngũ sư đệ nghe vậy, khẽ nhíu mày, rồi hình như nhớ ra điều gì, liền nói, ta có chút ấn tượng về người này. Hình như là do Dương trưởng phòng sắp xếp, là người của dị năng quản lý cục, lần này được phân công ở các biệt thự Lâm Hồ từ số 15 đến số 18. Quả nhiên là người của dị năng quản lý cục, Tô Bác Lực nhíu mày lại, sắc mặt có phần căng thẳng. Tuy vậy, khi nhớ đến chuyện Tô Kiệt Lương một ngày một đêm không thể động đậy, trong ánh mắt hắn nhanh chóng lóe lên vẻ tàn nhẫn, rồi nói, Ngũ sư đệ, ngươi hãy gọi thêm vài người nữa, cùng ta và Nghiêm sư huynh đi một chuyến. Với thế lực của Tam Thái Tông, tự nhiên không thể đối đầu với dị năng quản lý cục, nhưng cũng không phải bất cứ người nào trong dị năng quản lý cục có thể tùy tiện khi dễ, thậm chí, ngay cả khi Phan Hồng, chủ nhiệm của dị năng quản lý cục, gặp phải phụ thân hắn, cũng phải hành lễ như với bậc trưởng bối, phải khách khí đúng mực. Từ Tinh Nhiên, đối với Tô Bác Lực hiểu rất rõ, thấy ánh mắt hắn xuyên qua vẻ tàn nhẫn, không khỏi giật mình kinh hãi, vội vàng gọi điện thoại, ra lệnh cho người khác, rồi thấp giọng hỏi, sư huynh, đã xảy ra chuyện gì vậy? Kiệt Lương cùng Nghiêm sư huynh tôn tử bị một vị trẻ tuổi, tên là Cát Đồng, húc sử dụng cấm chế. Ta và phụ thân đều không thể giải khai được. Tô Bác Lực khẽ hạ giọng, oán hận nói, nhưng không dám để lộ ra ngoài. Vì chuyện này đối với Tam Thái Tông mà nói quả là rất mất mặt, một sự việc thật sự không thể chấp nhận được. Điều gì? Từ Tinh Nhiên nghe vậy không khỏi khiếp sợ, kinh hãi thốt lên, người trẻ tuổi kia thủ pháp cấm chế thật đặc biệt, hẳn là có bản lĩnh không nhỏ. Tuy vậy, đây là Tam Thái Tông, là nơi có thể để rồng cuộn lại, hồ nằm sấp, còn chưa đến lượt hắn, một thanh niên ở trước mặt chúng ta mà dám giễu Võ Dương Oai, muốn làm gì thì làm. Tô Bác Lực mặt mày âm trầm, nghiêm nghị nói, đúng vậy, đây là Tam Thái Tông, ngay cả Phan Hồng nếu tự mình đến, không có lý do chính đáng cũng không dám tùy tiện hành động. Từ Tinh Nhiên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mặt vẫn âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo như băng, nói, trong lúc hai người đang trao đổi, có 5 vị đệ tử Tam Thái Tông bước tới, mỗi người đều là luyện khí tầng 2, 3, khí thế trên người mơ hồ tỏa ra, cực kỳ sắc bén. Tông chủ, sư thúc, năm người bước đến, cúi người cung kính chào. Tô Bác Lực gật đầu, nói, các ngươi đi theo ta một chuyến. Nói xong, Tô Bác Lực mặt vẫn âm trầm, dẫn đầu đi về phía mấy tòa biệt thự Lâm Hồ thuộc dị năng quản lý cục. 5 người đệ tử Tam Thái Tông nhìn nhau một cái, rồi vội vàng đuổi theo. Dưới màn đêm, những chiếc đèn liên hoa dọc theo bờ hồ chiếu sáng con đường đá cuội, làm nổi bật một vệt cổ kính. Tuy vậy, Tô Bác Lực, Nghiêm Tử Ất và những người khác dưới ánh đèn lại càng tỏ ra lạnh lẽo, giống như những kẻ săn mồi đang lén lút rình mò trong bóng tối. Các biệt thự dọc bờ hồ sáng đèn, có người trong sân đang luận bàn, người trên sân thượng nắm chàng uống rượu trò chuyện vui vẻ, còn có nhiều người đi dọc theo con đường đá cuội, vừa đi vừa tán gẫu. Biệt thự số 16, mặc dù đèn đuốc sáng choang, nhưng không khí vẫn rất yên tĩnh. Một vị lão nhân mặc đạo bào ngồi xếp bằng trên cỏ xanh, không nhúc nhích. Đột nhiên, lão nhân này chính là Dương Ân Hậu, mở to đôi mắt. Đôi mắt vốn dĩ lão phải mờ dần theo tuổi tác, dưới màn đêm bỗng dưng trở nên sáng rực, ánh lên một tia lạnh lẽo. Các ngươi đến đây làm gì? Mời rời đi, nơi này không hoan nghênh. Dương Ân Hậu đứng dậy, bước ra cửa biệt thự, ngăn cản Tô Bác Lực và những người chuẩn bị tiến vào. Tôn giả Dương, chuyến này chúng ta đến đây có việc cần tìm sư đệ ngài. Tô Bác Lực lạnh lùng nói, trong lòng chất chứa lửa giận, đến nỗi ông cũng không muốn xưng hô là tiền bối nữa. Ta không quan tâm các ngươi có việc gì, tất cả đều phải đợi sư đệ ta xong tĩnh tu rồi hẵng nói. Dương Ân Hậu nhìn thấu ý đồ của Tô Bác Lực và những người kia, sắc mặt lạnh lùng, trả lời, không được, hiện tại ta phải gặp sư đệ ngươi và yêu cầu hắn đi theo chúng ta một chuyến. Tô Bác Lực cứng rắn nói, người quân tử không làm chuyện khuất tất. Nói đi, các ngươi tìm sư đệ ta có chuyện gì? Ta thay sư huynh tiếp nhận lời này. Dương Ân Hậu thấy thái độ của Tô Bác Lực quá cứng rắn, không muốn dài dòng nữa, liền nói thẳng, chuyện này ngươi không thể tiếp nhận, phải gọi Cát Đồng Húc ra đây cho ta một câu trả lời. Tô Bác Lực lạnh lùng nói, rồi vung tay ra lệnh, đi mang Cát Đồng Húc ra đây cho ta. Tô Bác Lực vừa dứt lời, phía sau hắn 5 tên đệ tử Tam Thái Tông, mỗi người ánh mắt lóe lên tinh quang, đôi chân bỗng dưng nhấc lên khỏi mặt đất, lao vào lên cao, chuẩn bị trực tiếp vượt qua hàng rào đỏ tươi được làm từ những cây bách nhỏ. Dương Ân Hậu hiển nhiên không ngờ rằng thân là chủ nhân, Tô Bác Lực chỉ mới nói vài lời đã lập tức ra lệnh cho thuộc hạ xông và bắt người. Hắn không khỏi cảm thấy một chút bối rối, nhưng ngay lập tức một nỗi giận dữ dâng lên trong lòng, sắc mặt hắn lập tức trở nên tím tái, ánh mắt lộ ra sự sắc bén, đột nhiên phát ra một tiếng quát lạnh lẽo đầy đè nén, đại bất kính. Trong tiếng quát, bàn tay Dương Ân Hậu khẽ vung lên, một khối phù ngọc xanh biếc từ dưới ánh đèn tỏa ra, như thể muốn nhỏ xuống nước. tạo thành một viên phỉ thúy ngọc phủ, tay nắm chặt ngọc phủ, hắn kết hợp pháp quyết, một luồng khí thế mạnh mẽ từ người Dương Ngân Hậu bỗng nhiên bộc phát, mang theo một luồng sát khí nồng nặc. Dưới màn đêm, dưới ánh đèn, Dương Ngân Hậu đứng đó, vạt áo bay phần phật, mái tóc bạc phơ bay trong gió, hình ảnh một lão nhân hiền hòa, giờ đây lại toát lên khí chất của một tướng quân máu lạnh, như thể đã giết không biết bao nhiêu người, tạo nên một sát khí hùng mạnh. Tô Bác Lực, Từ Tinh Nhiên và Nghiêm Tử Ất đều cảm thấy một luồng lạnh toát từ lưng bốc lên, đột nhiên nhận ra rằng vị lão nhân này không phải là người dễ dàng đối phó như vẻ ngoài đơn giản của ông ta. Khí tức từ người Dương Ngân Hậu là thứ khí tức chỉ có thể phát ra từ những kẻ đã sống sót sau vô số trận chiến sinh tử, từ trong đống người chết bò ra, người có thể chiến đấu đến cùng vì sự sống còn. Cẩn thận, cảm giác sợ hãi ùa đến, Tô Bác Lực, Từ Tinh Nhiên cùng Nghiêm Tử Ất đều không chút do dự lập tức lật tay, trong lòng bàn tay mỗi người xuất hiện một tấm ngọc phủ, sau đó họ cầm ngọc phủ trong tay liền kết pháp quyết. Vốn dĩ là làn gió mát ấm áp của núi rừng bỗng chốc trở nên cuồng bạo, gió và linh khí của thiên địa từ bốn phương tám hướng bao trùm lấy họ. Trong màn đêm có hai thanh kiếm được tạo thành từ canh kim chi khí, chúng lơ lửng trước mặt Tô Bác Lực và Từ Tinh Nhiên, còn quỷ thủy linh khí trong màn đêm cũng ngưng tụ thành một con hắc xà quấn quanh Nghiêm Tử Ất, lưỡi con rắn phun ra nuốt vào những làn khói đỏ rực. Ngay khi canh kim kiếm và quỷ thủy chi xà vừa hình thành, trên mặt đất cỏ xanh đột nhiên dường như có hàng nghìn con rắn đang múa vờn, cỏ xanh văng ra bốn phía hóa thành từng dải lục đằng, chạm vào lá đỏ của Tiểu Bách tạo thành một lớp rào chắn xung quanh năm đệ tử Tam Thai Tông. Năm đệ tử này đều đã đạt đến cảnh giới luyện khí tầng 2, 3, lại là những người được Tam Thai Tông đào tạo chuyên sâu về chiến đấu, vậy mà không kịp phản ứng, tất cả đều căng thẳng, sau đó rầm một tiếng ngã xuống đất lăn lóc trên thảm cỏ. Cùng lúc đó, những cây Tiểu Bách vốn đã được tu bổ rất chỉnh tề bỗng nhiên sinh trưởng mạnh mẽ, những cành cây lớn vươn lên vù vù lao về phía ba người Tô Bác Lực, Từ Tinh Nhiên và Nghiêm Tử Ất. Lúc này ba người chỉ mới ngưng tụ xong pháp phù, còn chưa kịp thôi thúc chúng, chưa kịp phát động công kích, những cành cây từng chiếc gào thét lao về phía bọn họ. Tô Bác Lực và ba người còn lại dù sao đều là tu sĩ luyện khí tầng 4, phản ứng vẫn còn khá nhanh, nhưng sắc mặt họ lập tức thay đổi, trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn. Bọn họ chẳng kịp chú ý đến việc thúc dục pháp phù, chân đột ngột dẫm xuống đất, vội vàng lùi lại, bay ngược về phía sau, đùng đùng đùng. Trong ba người, ngoài Tô Bác Lực có tốc độ cực nhanh, miễn cưỡng tránh được những cành cây đánh tới, hai người còn lại là Từ Tinh Nhiên và Nghiêm Tử Ất lại không may mắn như vậy. Dù họ bay ngược rất nhanh, nhưng vẫn bị cành cây đánh trúng sau lưng, suýt nữa bị đánh ngã nhào xuống đất. Ao ao ao, Tô Bác Lực tránh được một kiếp, cách cửa viện khoảng 10 bước, thở hổn hển từng ngụm, ánh mắt vẫn còn toát lên vẻ kinh hoàng, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Chẳng ai nghĩ tới vị lão nhân bình dị vô danh này lại lợi hại đến thế. Pháp thuật vừa khởi động, không chỉ bắt chọn năm đệ tử xông vào, mà còn có thể đồng thời thúc dục pháp thuật tấn công bọn họ trước. Bọn họ làm sao biết được, tại Miên Ma Tùng Lâm, lão nhân này đã từng một mình giết chết 124 tên lính Nhật bản trang bị đầy đủ vũ khí. Bây giờ họ vẫn có thể yên ổn đứng cạnh là vì Dương Ngân Hậu không muốn ra tay sát phạt, lo sợ động tĩnh quá lớn sẽ kinh động đến Cát Đông Húc. Nếu không, lúc này bọn họ đâu còn cơ hội đứng cách đó chỉ 10 bước mà vẫn thở hổn hển như vậy. Phải biết rằng, lão nhân này là một cường giả thật sự, từ trong những trận chiến sinh tử mà bước ra, sao có thể giống như những thuật sĩ tầm thường, giống như một vận động viên vô địch môn bắn súng tại Thế vận hội Olympic, sao có thể so sánh với một xạ thủ trên chiến trường, người phải đối mặt với sinh tử mỗi ngày. Một khi lão nhân động sát thủ, thủ đoạn tàn nhẫn, động tác nhanh nhẹn và mạnh mẽ, hoàn toàn không phải những kẻ như bọn họ có thể tưởng tượng được. Ngươi rốt cuộc là ai? Tô Bác Lực chăm chú nhìn Dương Ngân Hậu, giọng nói có chút run rẩy. Dù hai người cách nhau hơn 10 thước, nhưng tay hắn vẫn siết chặt ngọc phù, ngón tay trắng bệch, không dám lơi lỏng chút nào. Ta là ai? Lẽ nào lúc ăn cơm buổi trưa ngươi không nghe rõ sao? Dương Ngân Hậu lạnh lùng đáp. Trong tay lão nhanh chóng bấm pháp quyết, một đạo ánh sáng xanh lục lập tức phát ra từ dưới đất, sáng lên mờ ảo. Những sợi cỏ xanh đột ngột vươn ra, bao phủ năm vị đệ tử Tam Thai Tông, rồi nhanh chóng kéo họ ra khỏi sân. Tất cả diễn ra quá nhanh, Tô Bác Lực và đồng bọn chưa kịp phản ứng, vì vậy không kịp nhìn rõ Dương Ngân Hậu đã sử dụng pháp thuật như thế nào. Bây giờ, khi họ đứng cách xa hơn 10 mét, họ mới thật sự chứng kiến toàn bộ quá trình. Mắt họ không rời Dương Ngân Hậu, từng động tác của lão trong khi thi pháp như mây trôi nước chảy, nhanh chóng thu hút sự chú ý của họ. Chỉ một cái vung tay, năm người kia đã bị pháp thuật quấn chặt và vứt ra khỏi sân. Ba người Tô Bác Lực đứng đó, mắt mở to đầy kinh hãi, cảm giác lạnh buốt từ chân bắt đầu dâng lên. Đòn này, Tô Bác Lực và đồng bọn tuyệt đối không thể làm được. Ngay cả phụ thân của Tô Bác Lực cũng khó lòng thực hiện dễ dàng như vậy. Dù sao, phụ thân của Tô Bác Lực nổi danh về kiếm tiên, pháp thuật kiếm phá vạn pháp, nổi tiếng trong giới kỳ môn và công kích, nhưng so với Dương Ngân Hậu vẫn kém xa. Theo như Tô Bác Lực nghĩ, dù cho phụ thân hắn không thể dễ dàng như vị lão nhân trước mắt này vứt ra năm người ra khỏi sân, nhưng khi thực sự đối đầu, phụ thân hắn cũng chưa chắc đã thua Dương Ngân Hậu. Đáng tiếc, lúc này Tô Bác Lực vẫn chưa biết rằng Dương Ngân Hậu đã đạt đến tu vi luyện khí tầng 6, hơn nữa còn trải qua vô số trận chiến sinh tử. Đừng nói phụ thân hắn hiện nay chỉ mới đạt luyện khí tầng 5, mà cho dù tu vi phụ thân hắn có đạt đến luyện khí tầng 6, thì khi đối đầu với Dương Ngân Hậu, thắng bại cũng khó mà đoán trước được. Người tu vi cao như vậy, chắc hẳn không phải là hạng người vô danh trong kỳ môn. Tô Bác Lực sắc mặt âm trầm nói, vô danh hay hữu danh có quan trọng không? Hiện giờ, ta nghĩ mình có đủ tư cách để giúp sư đệ giải quyết chuyện này chứ? Dương Ngân Hậu lạnh lùng đáp. Tô Bác Lực nghe vậy, sắc mặt thay đổi, từ căng thẳng đến nghiêm trọng. Dương Ngân Hậu mạnh mẽ đến mức vượt ngoài sự tưởng tượng của hắn. Lúc này, nếu muốn mạnh mẽ xông vào, quả thật không khả thi, trừ phi có thể mời phụ thân hắn đến đây. Cát Đông Húc và con trai ta cùng với Nghiêm sư huynh tôn tử đã xảy ra xung đột, hắn đã khiến bọn họ rơi vào cấm chế, khiến con trai ta và Nghiêm sư huynh tôn tử không thể nhúc nhích từ đó đến giờ. Việc này, các ngươi không chỉ cần lập tức giải khai cấm chế cho họ, mà Cát Đông Húc cũng phải cho ta và Tam Thai Tông cũng như Nghiêm sư huynh một câu trả lời rõ ràng. Kỳ môn từ xưa đến nay luôn coi cường giả làm tôn, Dương Ngân Hậu biểu lộ ra thực lực mạnh mẽ như vậy, cuối cùng Tô Bác Lực, vị tông chủ Tam Thai Tông, cũng đành phải nói ra sự tình. Tuy nhiên, khẩu khí của ông ta vẫn rất kiên quyết. Tam Thai Tông vốn có nền tảng vững mạnh, trong giới thế tục cũng có tiền tài và quyền thế, nên tự nhiên không thể dễ dàng nhượng bộ để người khác bắt nạt mà làm mất thể diện. Nếu là sư đệ ta hạ cấm chế, giải không giải thì phải xem ý của hắn. Dương Ngân Hậu nghe nói cấm chế là do Cát Đông Húc hạ xuống, sắc mặt của hắn càng lúc càng âm trầm, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Bác Lực, vô cùng lãnh khốc và vô tình. Nếu như trước đây hắn chỉ vì nhóm người Tô Bác Lực xông vào mà thi triển một chút thủ đoạn, một chút trừng phạt, thì từ giây phút này trở đi, hắn coi như không ra tay sát thương, nhưng cũng tuyệt đối không nương tay. Trưởng môn của Tam Thai Tông đã rơi vào cấm chế, thân là đệ tử Đan Phù phái, sao hắn có thể lại nương tay? Đối với Dương Ngân Hậu mà nói, việc này chẳng qua chỉ là một chuyện cười mà thôi. Hắn, Dương Ngân Hậu, là thân phận gì? Nhớ lại năm đó, ở bến Thượng Hải, ngay cả đại lão của thành bang cũng phải khách khí khi đối diện với hắn. Nhớ lại năm đó ở Miên Man Tùng Lâm, vô số người Nhật Bản chỉ nghe tên hắn đã sợ mất mật. Ngay cả đến hôm nay, ở Myanmar Tùng Lâm, chỉ cần nhắc đến đại danh Dương Ngân Hậu, bất kỳ quân phiệt hay đầu mục nào trong rừng sâu của Myanmar cũng đều phải tôn kính. Người Hoa trong giới đại lão như Cố Diệp Tằng gặp hắn cũng đều phải cung kính, gọi hắn một tiếng Dương gia. Còn Cát Đồng Húc thì sao? Đó chính là tôn sư của hắn, người đứng đầu Đan Phù phái, Dương Ngân Hậu quả thật phải coi trọng hắn. Hơn nữa, nếu hôm nay Dương Ngân Hậu muốn công khai thân phận của hắn trong giới Hoa Bang, e rằng ngay cả những đại lão của Thanh Bang, Hồng Môn cũng phải gọi hắn một tiếng Cát gia. Tam Thái Tông tuy rằng uy vũ, nhưng trong mắt Dương Ngân Hậu cũng không đáng là gì. Tô Bác Lực, tông chủ Tam Thái Tông, trong mắt hắn chỉ là một tiểu bối mà thôi. Giờ đây Tô Bác Lực lại muốn yêu cầu hắn trưởng môn Đan Phù phái phải giao quyền lại cho mình, đây chẳng phải là chuyện cười sao? Tô Bác Lực vốn cho rằng mình đã hạ thấp giọng Dương Ngân Hậu, mặc dù không đưa ra câu trả lời ngay lập tức, nhưng chắc chắn sẽ động thủ giúp con trai của hắn và Nghiêm Thừa Chí phá giải cấm chế. Thế nhưng không ngờ Dương Ngân Hậu lại trả lời rằng muốn xem ý tứ của sư đệ hắn. Đối với Tô Bác Lực, điều này rõ ràng là một sự khiêu khích trắng trợn. Đối với Tam Thai Tông, Tô Bác Lực, ngươi làm gì vậy? Dương Ngân Hậu vừa dứt lời, đã có mấy người lao tới. Người dẫn đầu chính là Chu Đông Dục, và tiếng quát giận dữ cũng chính là từ hắn phát ra. Đi theo Chu Đông Dục còn có Lữ Tinh Hải, Từ Lũy, Dương Hướng Vinh và những người khác. Xa hơn một chút còn có Lữ Sùng Lương và một đám thanh niên. Tô Bác Lực sắc mặt tái xanh, không ngừng tức giận. Dương tiền bối, ngươi có ý gì? Ta kính ngươi là tiền bối, kính ngươi tu vi cao thâm, nhưng ngươi dùng túng cho sư đệ của mình như vậy thì đừng trách Tam Thái Tông không khách khí với ngươi. Chu Đông Dục và Lữ Tinh Hải cố ý đến thăm Dương Ngân Hậu và Cát Đồng Húc, Từ Lũy, Dương Hướng Vinh cùng mọi người đã có mặt ở đó, còn Lữ Sùng Lương cùng đám người của hắn tự nhiên đi cùng Cát Đồng Húc ra ngoài đi bộ. Đoàn người một trước một sau đi đến, đúng lúc chứng kiến cảnh Tô Bác Lực và Dương Ngân Hậu đang xảy ra tranh chấp. Chu sư huynh, ngươi đến thật đúng lúc, Dương tiền bối là bạn hữu của phụ thân ngươi, Cát Đông Húc ngươi cũng có thể nhận thức, chuyện này xin ngươi giúp chúng ta Tam Thai Tông có một lời giải thích hợp lý. Tô Bác Lực thấy Chu Đông Dục và mọi người đến gần, nhận ra rằng không thể giấu giếm gì thêm, bèn thẳng thắn mở lời. Hừ, lời này sư huynh ta sao có thể gánh vác? Chu Đông Dục mặt mày xanh xao đáp lại, trong giới kỳ môn đôi khi người ta dùng cách gọi sư huynh để thể hiện sự tôn kính đối với bậc đàn anh, dù thực ra tuổi tác có thể không chênh lệch nhiều. Trước đây, Tô Bác Lực cũng thường xưng hô với Chu Đông Dục như vậy, và Chu Đông Dục cũng không phản cảm, nhưng hôm nay, nghe lời này lại cảm thấy cực kỳ chói tai. Lời này của ngươi có ý gì? Tô Bác Lực sắc mặt biến đổi, hỏi lại, ý gì sao? Ngươi không biết Dương Tiền Bối là bạn của tiên phụ ta sao? Nếu ngươi thực sự tôn trọng ta là sư huynh, ngươi phải tôn kính ông ấy. Buổi trưa, ngươi chưa tôn trọng ông ấy, ta không tính toán với ngươi, dù sao chúng ta không phải đồng môn. Nhưng bây giờ, ngươi có thể giải thích cho ta, ngươi vừa rồi đối với Dương Tiền Bối nói là có ý gì không? Đây là cách ngươi đối xử với trưởng bối sao? Chu Đông Dục tức giận, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Tô Bác Lực. Ngươi nói đi, Tam Thái Tông lợi hại, ở thế tục có tiền có thế, nhưng sao lại coi thường ta? Chu Đông Dục như vậy. Chu Đông Dục mặt mày xanh mét, chất vấn. Vậy ngươi có muốn hỏi rõ ràng về chuyện mà vị tiên phụ bằng hữu sư đệ của ngươi đã làm với con trai ta và Nghiêm sư huynh tôn tử không? Tô Bác Lực thấy Chu Đông Dục sắc mặt xanh mét, hỏi mà không chút nể nang, trong lòng cũng đã dâng lên cơn giận, mặt lạnh lùng mà phản vấn lại. Dương Tiền Bối sư đệ, ngươi là chỉ cát tiền bối sao? Chu Đông Dục nghe vậy, sắc mặt bỗng thay đổi, trong lòng hắn chợt nhảy lên một nhịp. Trước kia, dù hắn có xưng cát Đông Húc là tiền bối, cũng chỉ vì tôn trọng Dương Ngân Hậu mà thôi. Thực tế, trong lòng hắn vẫn coi cát Đông Húc chỉ là một thanh niên bình thường, chẳng qua bối phận cao hơn một chút mà thôi. Nhưng sau sự việc buổi chiều ở Trương gia, chứng kiến cát Đông Húc nghịch thiên cải mệnh, rồi lại thấy Dương Ngân Hậu phải quỳ gối trước mặt hắn thỉnh tội, vị trí của cát Đông Húc trong lòng hắn đã thay đổi hẳn. Thậm chí Chu Đông Dục cũng bắt đầu có ý muốn bái cát Đông Húc làm thầy, học hỏi y thuật của hắn. Tô Bác Lực lúc này đang chú tâm vào cát Đông Húc, và trong mắt Chu Đông Dục, tình thế này còn nghiêm trọng hơn cả khi hắn nhắm vào Dương Ngân Hậu. Bởi vì nếu chỉ có Dương Ngân Hậu, Chu Đông Dục vẫn có thể cố gắng làm hòa, nhưng liên quan đến cát Đông Húc, Chu Đông Dục biết rằng sự việc sẽ phức tạp hơn rất nhiều, vì cát Đông Húc là một tôn sư của phái, mà theo sự hiểu biết của hắn về Dương Ngân Hậu tuyệt đối sẽ không có chút nhượng bộ nào. Cát tiền bối, đúng, chính là người đang nói cát tiền bối, người có biết không, hắn đã khiến con trai ta và cả tôn tử của Nghiêm sư huynh rơi vào độc môn cấm chế, đến bây giờ con trai ta và Dương sư huynh tôn tử vẫn không thể động đậy. Tô Bác Lực cười lạnh nói, vậy Tô tông chủ có từng hỏi xem con trai ngươi và tôn tử của Nghiêm tiền bối đã làm gì không? Lần này người lên tiếng không phải là Chu Đông Dục, mà là Từ Lũy, giọng nói lạnh lẽo. Mặc kệ con trai ta và Nghiêm thừa chí đã làm gì, không đến lượt cát Đông Húc, một thanh niên tuy tiện làm cản trên đất của Tam Thái Tông, cũng không đến lượt hắn dùng cấm chế trừng phạt họ. Tô Bác Lực nghe Từ Lũy mở lời, sắc mặt khẽ thay đổi, nhưng hắn cũng đã dự liệu điều này, nên không hề lùi bước mà càng thêm cứng rắn, lạnh lùng đáp bên nẻo ngóp. Không phải các tiền bối tấn công Tô Kiệt Lương, mà chính Tô Kiệt Lương đột nhiên chủ động khiêu khích các tiền bối, muốn tìm hắn giao đấu. Các tiền bối không muốn cùng hắn đối đầu, nhưng Tô Kiệt Lương lại bất ngờ tấn công, thế nên các tiền bối mới phải ra tay. Tô Bác Lực vừa dứt lời, Lữ Sùng Lương cùng đám thanh niên đã chạy tới, vội vàng lên tiếng phản bác. Lúc này, trong lòng họ, ai nấy đều cảm thấy thấp thỏm và lo lắng. Dù sao, trong lòng bọn họ, Cát Đông Húc chỉ là một người trẻ tuổi, tuy có bối phận cao một chút, nhưng cũng không được coi là đại nhân vật gì. Bây giờ, Tam Thái Tông tông chủ, trưởng lão, cùng Nghiêm Tử Ất ba người tự mình mà người tế cửa chất vấn. Đối với Lữ Sùng Lương và đám người, chẳng khác gì lúc còn bé ở trường học bị bạn bè đánh nhau, rồi bị gia trưởng lão sư tìm đến cửa giáo huấn. Mặc kệ ai đúng ai sai, cuối cùng cũng chỉ có thể chịu đòn. Ta cho các ngươi một lựa chọn, lập tức rời đi ngay, nếu không các ngươi cũng sẽ đợi ngày con cái cháu chắt của các ngươi giống như nằm im không thể cử động. Dương Ngân Hậu nghe nói Cát Đông Húc không muốn giao đấu với Tô Kiệt Lương, thế là Tô Kiệt Lương càng trở nên kiêu ngạo và công kích hắn. Cuối cùng Dương Ngân Hậu tức giận đến mức mặt mày tím ngắt, ánh mắt băng lãnh như kiếm quét qua Tô Bác Lực và những người khác, lạnh lùng nói. Trên người hắn tỏa ra một luồng sát khí nồng nặc, cả người bỗng chốc trở nên giống như một thanh kiếm sắc bén đã được rút ra và còn mang theo máu tươi. Giờ phút này không ai dám hoài nghi, chỉ cần Tô Bác Lực và những người khác dám nói thêm một câu cứng rắn thì họ chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự giận dữ như sấm sét và thủ đoạn tàn nhẫn của Dương Ngân Hậu. Tô Bác Lực và đám người lập tức phản xạ có điều kiện lùi lại vài bước. Từ Lũy, Dương Hướng Vinh cùng những người của dị năng quản lý cục, ánh mắt tất cả đều bỗng chốc thu lại, nhìn Dương Ngân Hậu với sự kiên kỵ sâu sắc. Bọn họ là những người thuộc cục quản lý dị năng, thỉnh thoảng phải ngầm thực thi pháp lực, tiêu diệt những kẻ sử dụng tà thuật gây họa cho nhân gian, đôi khi cũng thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt như đặc công thay mặt quốc gia. Vì vậy, họ đều đã từng trải qua chiến trường, giết chóc không hề xa lạ. Dương Ngân Hậu lại mang theo một luồng sát khí nặng nề, khiến bọn họ cảm nhận rõ rệt mùi máu tanh nồng và cảm giác nguy hiểm dập dình. Chu Đông Dục càng lúc càng thay đổi sắc mặt. Người có mặt ở đây không ai hiểu rõ về Dư Ngân Hậu hơn hắn, cũng không ai cảm nhận rõ sự đáng sợ của ông hơn hắn. Hắn vốn là một người từng sống sót trên chiến trường, từ trong đống xác chết chui ra, và nếu Dư Ngân Hậu thật sự nổi giận, kẻ khác không dám giết, nhưng ông thì tuyệt đối có thể. Tô Bác Lực, Nghiêm Tử Ất, Từ Tinh Nhiên, các người mau rút lui đi. Mọi chuyện đợi các tiền bối xong xuôi tĩnh tu, sau đó mới tính tiếp. Chu Đông Dục nhanh chóng ra lệnh, giọng lạnh lùng. Hắn không còn tâm trí để tính toán với những hành động bất kính vừa rồi của họ, cũng chẳng kịp nhớ đến những câu chuyện về cấm chế hay đấu pháp gì đó, vì hắn hiểu rõ một khi Dương Ngân Hậu thực sự nổi giận, chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Dù Tô Bát Lực có là tông chủ của một môn phái lớn thì cũng khó tránh khỏi bị hạ cấm chế. Tuy nhiên Tô Bát Lực lại không hiểu sự thiện ý của Chu Đông Dục, và động tĩnh từ nơi này đã thu hút sự chú ý của những người khác. Vài người đã bắt đầu tiến lại gần. Lúc này Tô Bác Lực không thể làm gì khác ngoài việc giấu vẻ mặt ảo não và rời đi. Chu Đông Dục, đừng quên nơi đây là Tam Thái Tông. Tô Bác Lực sắc mặt tái mét, lạnh lùng quát, Tam Thái Tông thì sao? Các người đã vô lý, nhất định phải gây sự, vậy thì cứ ở lại đây đi. Dương Ngân Hậu thấy Tô Bác Lực và đám người không chịu rời đi, hơn nữa hắn còn nghe thấy tiếng cửa biệt thự mở phía sau, biết rằng động tĩnh này cuối cùng cũng đã khiến các Đông Húc tỉnh giấc. Trong lòng hắn đầy giận dữ, ngọc phù trong tay lại một lần nữa tỏa ra ánh sáng xanh lục. Bốn phía cây cối và cỏ xanh bắt đầu lay động theo gió, từng sợi ánh sáng xanh lục từ bãi cỏ và khu rừng xung quanh xuất hiện, ngưng tụ trên không thành một con lục đằng lao về phía Tô Bác Lực và đám người của hắn. Kiếm ra, kiếm giết, rắn ra khỏi hang. Tô Bác Lực và ba người khác lùi về phía sau hơn 10 bước, vẫn giữ tư thế cảnh giác, chuẩn bị đối phó với bất kỳ động tĩnh nào từ Dương Ngân Hậu. Ngọc phù vẫn được nắm chặt trong tay, pháp lực vẫn chưa tan, bọn họ đang tích tụ sức mạnh chuẩn bị ra tay. Khi Dương Ngân Hậu cuối cùng cũng ra tay, lục đằng lao tới với tiếng vù vù vang dội, mang theo luồng gió lạnh làm lòng ba người căng thẳng. Họ vẫn giữ tư thế sẵn sàng để phản công, chỉ thấy hai phi kiếm được ngưng tụ từ khí cành kim lóe lên trên không trung, lao về phía Tô Bác Lực và Từ Tinh Nhiên, cách họ chỉ khoảng 2-3 thước. Đồng thời con quỷ xà quỷ thủy của Nghiêm Tử Ất cũng quấn người, Dương miệng lộ ra chiếc răng nanh sắc nhọn, có vẻ như muốn tránh né lục đằng, rồi quay về phía Dương Ngân Hậu táp tới. Phi kiếm, khi thấy hai thanh phi kiếm đột nhiên bay ra, quay lại như những tia chớp, lao thẳng về phía Lữ Bán Tiên và các thanh niên, tất cả mọi người đều kinh hãi thốt lên. Dương Hướng Vinh cùng những người của dị năng quản lý cục cũng không khỏi ánh mắt sáng lên, đầy vẻ kinh ngạc. Kiếm tiên nhất lưu, đó là một truyền thuyết kỳ môn. Dù cho Tô Bác Lực và Từ Tinh Nhiên có thúc dục phi kiếm, thì trong truyền thuyết kiếm tiên, ngay cả dài lồng của phi kiếm cũng không thể sánh bằng, phạm vi công kích cũng chỉ có 2-3 mét. Nhưng dù vậy, tất cả mọi người vẫn không khỏi ánh mắt sáng ngời, trong lòng không tự chủ mà dâng lên một cảm giác sợ hãi. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Chút bản lãnh này cũng dám làm càn trước mặt lão phu, người khác có thể sợ hãi, nhưng Dương Ngân Hậu há lại để mình bị khuất phục. Thấy thế, ông quát lạnh một tiếng, vung tay đánh ra, hai thanh phi kiếm lao đến đối diện, không những không né tránh mà ngược lại, thế đánh còn mạnh mẽ hơn. Đến khi Nghiêm Tử Ất trên không trung phải vặn vẹo tránh né con rắn quỷ thủy, Dương Ngân Hậu vẫn thản nhiên, chẳng thèm quan tâm, chỉ chờ cho nó lao nhanh qua, miệng nhếch lên, một đường vút bay theo. Kim cắt gỗ, huống chi phi kiếm vô cùng sắc bén, có thể phá tan tất cả. Tô Bác Lực và Từ Tinh Nhiên thấy phi kiếm của Dương Ngân Hậu không hề tránh né, mà còn đối diện đón đỡ, không khỏi ngạc nhiên và vui mừng. Họ vội vã thôi thúc pháp lực, để ngọc phù trong tay tỏa sáng rực rỡ, làm cho những thanh phi kiếm vốn mờ ảo giờ càng lúc càng ngưng tụ, gần như thành thực thể. Nghiêm Tử Ất thấy con rắn quỷ thủy linh không bị ngăn cản, cũng tỏ ra vui mừng, lập tức thúc giục pháp lực, làm cho con rắn càng lúc càng phát triển nhanh chóng. Chặt cho ta! Tô Bác Lực và Từ Tinh Nhiên thấy phi kiếm lao vào lục đằng, bất ngờ vung tay, đột nhiên phát lực, chen chen, tìm phi kiếm chém vào lục đằng không phải là âm thanh của lưỡi kiếm cắt gỗ, mà là âm thanh của kim loại va chạm. Không chỉ thế, còn có đốm lửa bắn ra tung tóe, lục đằng quả thực cứng rắn như sắt. Gần như cùng lúc đó, Tô Bác Lực và Từ Tinh Nhiên cảm nhận một lực lượng cường đại xung kích giữa hai người, như có vật gì đó va chạm vào trái tim họ, khiến cho trái tim đột một tê dại. Một luồng máu tanh từ cổ họng trào lên, bọn họ không chỉ liên tiếp lùi lại mà còn có máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Những phi kiếm của họ cũng liên tục lùi về, biến thành những điểm sáng bạc rồi hoàn toàn biến mất trong không gian. Tuy nhiên, cái lục đằng kia dường như không có bất kỳ sự thay đổi nào, vẫn gào thét lao về phía họ, đâm mạnh liên tục. Pháp lực của hai người cách biệt quá xa, sự khác biệt giữa hai cảnh giới là điều không thể nào vượt qua được, như câu nói kim khắc mộc quả thực chỉ là chuyện cười mà thôi. Gần như ngay lúc đó, quỷ thủy linh xà dương nanh lao thẳng về phía Dương Ngân Hậu, nhưng Dương Ngân Hậu chỉ đơn giản giơ tay bắt lấy con rắn. chỉ cần một cái chạm nhẹ, Quỳ Thủy Linh Xà lập tức hóa thành một làn hơi nước, biến mất không dấu vết. Cùng lúc ấy, Nghiêm Tử Ất cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay lớn nắm chặt, rồi đột nhiên cảm thấy đau nhói, cả người hắn khom lại, khóe miệng cũng tuôn ra máu tươi. Từ Bác Lực và Từ Tinh Nhiên nhìn thấy cảnh này, ánh mắt đầy hoảng sợ, hồn phách như muốn bay lên. Họ kinh hãi thốt lên một tiếng, lập tức quay người, vội vàng bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, Dương Ngân Hầu đã thực sự tức giận, làm sao có thể để yên cho bọn họ được. Lục Đằng nhanh như chớp, mặc cho bọn họ chạy nhanh thế nào cũng không thể thoát khỏi. Đùng đùng, hai tiếng vang lên, Lục Đằng quất trúng hai người phía sau, hai người lập tức bị đánh văng, ngã sấp xuống đất. Chưa kịp bò dậy, Lục Đằng lại quấn quanh họ, trói chặt lại. Đến lúc này, Nghiêm Tử Ất đã hoàn toàn quên đi ý định chạy trốn. Cả thiên địa bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, ngoài tiếng gió chỉ còn lại những hơi thở nặng nề. Mặc dù Chu Đông Dục là người hiểu rõ nhất thực lực của Dương Ngân Hậu, nhưng khi thấy hắn chỉ vung tay một cái đã dễ dàng trấn áp ba vị thuật sĩ luyện khí tầng 4, cũng không khỏi kinh hãi, mắt trừng lớn, miệng há hốc. Còn những người như Dương Hướng Vinh, Lữ Tinh Hải và những thuật sĩ vừa đuổi tới càng không cần phải nói. Trong đám thuật sĩ đó có vài người từng cùng Dương Ngân Hậu dùng bữa vào buổi trưa, trong số họ có một vài người vì bị Tô Bát Lực ảnh hưởng mà không tôn trọng Dương Ngân Hậu. Giờ chứng kiến cảnh tượng này, ai nấy đều sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, âm thầm hối hận. Giờ phút này bọn họ mới nhận ra, mặc dù Dương Ngân Hậu không nổi tiếng, có vẻ như không xứng đáng được xưng hô là tiền bối, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối xứng đáng với danh hiệu đó. Sư huynh, khi mọi người còn đang kinh hồn bạt vía, một giọng nói trẻ trung vang lên. Cát Đông Húc từ cửa biệt thự bước vào, vừa nãy sợ đã quấy giày đến ngài. Dương Ngân Hậu mặt mày có chút xấu hổ nói, không có gì đâu sư huynh, đã tốt lắm rồi. Cát Đông Húc mỉm cười đáp. Cát Đông Húc vung tay lên, rồi dương mắt nhìn về phía Tô Bác Lực và Từ Tinh Nhiên, những người đang bị chế phục dưới đất, cùng với Nghiêm Tử Ất, người đứng ngay ra một bên. Tô Kiệt Lương và Nghiêm Thời Chí là tự rước lấy nhục, các ngươi là trưởng bối, trước khi hành động sao không hỏi cho rõ ràng, các ngươi vội vã kéo nhau tới đây, chẳng lẽ thật sự nghĩ Tam Thái Tông các ngươi mạnh mẽ đến mức có thể muốn làm gì thì làm? Cát Đông Húc lạnh lùng chất vấn, chứ tự rước lấy nhục là gì? Các ngươi dám ở địa bàn của Tam Thái Tông mà hành động như vậy, đó mới thật là tự rước lấy nhục. Một giọng nói lạnh lùng như băng từ xa truyền đến, kèm theo một luồng khí sát phạt bao trùm không gian. Một người lão nhân mặc đạo bào gầy gò đang chậm rãi bước tới từ xa. Hắn mặc dù có dáng vẻ của một người tu hành, râu dài phiêu phiêu khiến người ta cảm thấy tiên phong đạo cốt, nhưng khi nhìn vào, mọi người lại cảm nhận được một sự lạnh lẽo, như thể đang thấy một thanh kiếm sắc bén vừa mới được rút khỏi vỏ đang chĩa thẳng vào bọn họ. Đó là Thái Thượng Trưởng Lão Tam Thái Tông Tô Bạc Kiếm, Tô Tiền Bối. Hắn thật sự ra mặt rồi. Lúc này, khu biệt thự số 16 đã sớm tụ tập không ít người. Khi thấy Tô Bạc Kiếm tiến tới với khí thế như vũ bão, mỗi người đều kinh hãi, ánh mắt lộ rõ sự kính sợ. Tô Bạc Kiếm, luyện khí tầng 5, tu luyện kiếm tiên pháp thuật hạng nhất, có khả năng ngưng tụ phi kiếm, tấn công trong phạm vi 10 trượng. Hắn là một lão tiền bối thật sự, lánh đời không ra, nổi tiếng trong Đông Việt tỉnh. Tam Thái Tông có thể uy chấn Đông Việt tỉnh, ngoài việc Tam Thái Tông trong thế tục có tiền tài và quyền thế vững chắc, một nguyên nhân rất lớn nữa chính là có Tô Bạc Kiếm tọa trấn. Dương Hướng Vinh cùng đám người sắc mặt đột nhiên nghiêm nghị, sự nghiêm túc hiện rõ trên khuôn mặt. Tô Bạc Kiếm ở trong kỳ môn của Đông Việt tỉnh, sức ảnh hưởng và hiệu triệu của ông ta vô cùng lớn. Nếu Tô Bạc Kiếm và Cát Đông Húc xảy ra va chạm, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của kỳ môn. Phụ thân, sư phụ, Tô Bác Lực và Từ Tinh Nhiên đồng loạt kêu lên khi thấy Tô Bạc Kiếm đang bước đến. Trên mặt họ lộ rõ vẻ khuất nhục và bi phẫn. Đối với một tông chủ như Tô Bạc Kiếm và một trưởng lão của Tam Thái Tông ở Đông Việt tỉnh trong giới kỳ môn, họ đều là những nhân vật có danh tiếng lớn. Giờ đây họ lại bị chế phục dưới mặt đất, phải nhờ đến sự can thiệp của Thái Thượng Trưởng Lão. Đối với họ, đây thật sự là một sự sỉ nhục lớn lao. Lúc nào mà ngươi, Tô Bạc Kiếm, lại trở nên hung hăng bá đạo như thế? Mọi người không khỏi thốt lên đầy ngạc nhiên. Tô Bác Lực và Từ Tinh Nhiên cảm thấy khuất nhục và bi phẫn. Sắc mặt Dương Hướng Vinh cùng các tông môn khác cũng trở nên nghiêm túc. Còn Dương Ngân Hậu thì nhìn về phía Tô Bạc Kiếm đang bước tới, lạnh lùng nói. Tô Bạc Kiếm nghe thấy âm thanh mang đầy sự tang thương ấy, có cảm giác như đã từng quen biết, trong lòng không khỏi chấn động. Ông ta đột nhiên quay sang nhìn về phía Dương Ngân Hậu. Khi ánh mắt gặp nhau, Tô Bạc Kiếm toàn thân không khỏi run lên, không thể tin được khi nhìn vào Dương Ngân Hậu đang đứng đó với dáng vẻ ngạo nghễ. Ngài là Dương sư phụ. Một lúc lâu sau, Tô Bạc Kiếm mới run rẩy lên tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ khi nhìn vào Dương Ngân Hậu. Ta bây giờ chẳng qua chỉ là một người vô danh, ngay cả con trai ngươi cũng dám dùng pháp thuật công kích, sao có thể xứng đáng để ngươi gọi một tiếng Dương sư phụ? Dương Ngân Hậu lạnh lùng nói. Ê cái này, Dương sư phụ, ngài Dương Oai ở bến Thượng Hải, Tô Bác Lực lúc ấy còn phải bò đầy đất, làm sao hắn có thể biết được danh tiếng của ngài? người không biết thì không có tội. Nếu ngài thật sự muốn giận, thì đánh hắn mấy lần, mắng hắn mấy lần, ta tuyệt không có ý kiến gì. Tô Bạc Kiếm cười nói. Dương Ngân Hậu thấy Tô Bạc Kiếm thái độ khiêm tốn, sắc mặt lúc này mới dịu lại, liền kéo Cát Đông Húc qua, nói: vị này chính là sư đệ ta, Cát Đông Húc. Nếu theo quy củ của bến Thượng Hải ngày trước, ngươi phải gọi một tiếng Cát sư thúc. Tuy nhiên, hiện nay thời thế đã khác, bến Thượng Hải bang phái cũng không còn như xưa. Ngươi lại tuổi cao, là một lão tiền bối trong kỳ môn, ta cũng không làm khó ngươi, cả ngươi cứ coi như đạo hữu mà xưng hô đi. Nhìn Cát Đông Húc với gương mặt trẻ tuổi, Tô Bạc Kiếm bỗng nhớ lại thời gian trước, khi hắn luôn miệng muốn mạnh tay dạy dỗ đám gia hỏa, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa. Nếu hắn biết rằng người mà cháu mình bảo là phải hạ cấm chế chính là sư đệ của Dương gia, một trong những nhân vật danh tiếng lẫy lừng ở bến Thượng Hải, thì chắc chắn hắn đã không hành động lỗ mãng như vậy. Hắn hẳn là sẽ không chỉ nghe lời của cháu trai, mà phải trực tiếp đến thỉnh cầu Cát Đông Húc nương tay. Tô Bạc Kiếm không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Nghĩ lại năm đó, bến Thượng Hải là trung tâm tài chính của cả Hoa Hạ, thậm chí của thế giới, không chỉ có các thế lực ngoại quốc tràn vào, mà những nhân vật kiệt xuất có chí khí cũng tụ họp nơi đây đấu tranh không ngừng. Người trong kỳ môn cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều người đời trước thường có những thiên kiến, đôi khi bị ảnh hưởng bởi bè phái, họ cần phải bảo vệ và kéo dài sự hưng thịnh của môn phái. Bình thường họ sẽ không gia nhập các bang phái, mà những người trẻ tuổi như họ, vì quốc gia đại nghĩa, với một lòng nhiệt huyết sục sôi, đều nhiệt tình gia nhập các tổ chức chống lại đế quốc xâm lược, thậm chí tham gia quân đội. Đông Việt tỉnh là vùng duyên hải, cách Thượng Hải không xa. Tô Bạc Kiếm thời trẻ tràn đầy nhiệt huyết, khi ấy vừa học được một thân bản lĩnh, đã theo lòng yêu nước tràn vào Thượng Hải. Lúc đó Dương Ngân Hầu đã là một nhân vật lớn trong thanh bang Thượng Hải, tu vi cũng đã đạt đến luyện khí tầng 5, ngang bằng với Tô Bạc Kiếm hiện tại. Tuy nhiên lúc đó Tô Bạc Kiếm mới chỉ là luyện khí tầng 3, và tuổi đời còn nhỏ hơn Dương Ngân Hậu tới 12 tuổi. Theo quy củ thời bấy giờ, bất kể bang phái nào, người trẻ tuổi muốn gia nhập đều phải có một sư phụ hoặc người thân tương xứng. Tô Bạc Kiếm tu luyện kiếm tiên pháp với một phong cách công kích mãnh liệt, rất phù hợp với các bang phái ở Thượng Hải lúc bấy giờ. Vì vậy Tô Bạc Kiếm đã được một vị đại lão cùng thế hệ với Dương Ngân Hậu thu nhận làm môn sinh. Theo quy củ, Tô Bạc Kiếm sẽ phải gọi Dương Ngân Hậu là Dương gia hoặc Dương sư phụ. Tuy nhiên Dương Ngân Hậu rất thích Tô Bạc Kiếm và không ngần ngại chỉ dạy cho hắn rất nhiều điều. Vì vậy Tô Bạc Kiếm không gọi Dương Ngân Hậu là Dương gia, mà kính trọng gọi hắn là Dương sư phụ. Sau đó Dương Ngân Hậu tham gia quân đội quốc gia, viễn chinh đến Myanmar tham gia kháng Nhật. Khi ấy ông giữ chức thiếu tướng quân và dùng sức lực của một mình đánh bại 124 tên lính Nhật được trang bị đầy đủ vũ khí. Tô Bạc Kiếm cũng đã nghe qua câu chuyện này từ vị sư phụ trong phái. Lúc đó khi nghe được câu chuyện, Tô Bạc Kiếm vừa cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, nhưng đồng thời cũng cảm thấy rùng mình. Mặc dù hắn rất tự tin vào bản thân, giết vài tên lính Nhật trang bị đầy đủ vũ khí còn có thể làm được, nhưng nếu nói đến 124 tên lính Nhật, chỉ cần nghĩ đến thôi, lỗ chân lông của Tô Bạc Kiếm cũng cảm thấy sợ hãi. Hắn không dám tưởng tượng điều đó. Ngay cả hôm nay, khi Tô Bạc Kiếm đã đạt đến tầng 5 của luyện khí, nếu đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, hắn cũng không dám nghĩ mình có thể diệt sạch 124 tên lính Nhật được trang bị đầy đủ vũ khí. Vì dù cho phi kiếm của hắn có nhanh và sắc bén đến đâu, phạm vi tác dụng chỉ có 10 trượng. Một khi bị quân Nhật phát hiện và vây lại, hắn chỉ có một con đường duy nhất, đó là chết. Sau nhiều năm như vậy, nếu không nhắc tới danh tiếng Dương Ngân Hậu trước kia, cũng không nhắc đến mối quan hệ giữa hắn và Tô Bạc Kiếm, chỉ cần nhớ đến những gì Dương Ngân Hậu đã làm ở Myanmar trong rừng rậm, cũng như cách Dương Ngân Hậu dạy dỗ đệ tử và cháu của mình, Tô Bạc Kiếm sao dám ở đây mà đòi lại. Khi nhìn Cát Đông Húc, trong lòng Tô Bạc Kiếm bỗng dâng lên một cảm giác muốn khóc. Dù là một người đã có tuổi, những người xung quanh ngoài Chu Đông Dục, người biết rõ Dương Ngân Hậu từ khi còn nhỏ ở bến Thượng Hải với y danh lẫy lừng, tuy rằng cảm thấy bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Khi tất cả những người khác đều ngỡ ngàng, há hốc mồm, trong đầu hỗn loạn không biết phải nghĩ gì. Đặc biệt là Tô Bác Lực và Từ Tinh Nhiên, khi nhìn thấy cha mình, sư phụ mình cũng phải gọi Dương Ngân Hậu một tiếng Dương sư phụ, hơn nữa còn nhắc đến Dương Ngân Hậu từng dương oai ở bến Thượng Hải. Tô Bác Lực vẫn còn đang nằm trên đất, đầu óc không khỏi cảm thấy như sắp nổ tung, chẳng khác gì bị lạc vào một thế giới không thể tìm thấy chỗ đứng. Còn với đám người Lữ Bán Tiên, vốn ban đầu trong lòng họ rất lo lắng, nhưng khi thấy thần tượng trong truyền thuyết nhân vật kiếm tiên Nhất Lưu xuất hiện, và biết rằng ngay cả Cát Đông Húc sư huynh cũng phải gọi Dương Ngân Hậu là Dương sư phụ, họ không khỏi sửng sốt. Thực sự nếu nói về bối phận, Cát Đông Húc cũng phải xưng hô như vậy. Lúc này họ cảm thấy bàng hoàng rồi lại phấn chấn, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc tràn đầy sự ngưỡng mộ và sùng bái. Ôi chao, thật là quá mạnh mẽ, không trách gì lão đại lại có thể bình tĩnh đến vậy. Tô Bạc Kiếm liền phải gọi Cát Đông Húc là Dương sư phụ. Thấy ông ta giống như chuột thấy mèo, trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp toàn chảy. Còn cái tên Tô Kiệt Lương kia chẳng qua chỉ là một hạng người không đáng nhắc tới mà thôi. Cái này các đạo hữu, may gặp may gặp. Mọi người trong lúc chấn kinh, Tô Bạc Kiếm mặt mày phức tạp, nghiêm mặt ôm quyển hướng về Cát Đông Húc. Cát đạo hữu, may gặp may gặp. Cát Đông Húc cũng chỉ đáp lại bằng một câu lạnh nhạt, vẻ mặt không chút cảm xúc. Xem ra đối với Tô Bạc Kiếm, ông ta cũng chỉ coi như một người bình thường mà thôi. Nhìn thấy cảnh phụ thân mình và Cát Đông Húc chắp tay chào hỏi, Tô Bác Lực suýt nữa là ngất xỉu, cả người như bị sét đánh, đúng là trời cũng không thương nổi hắn mà. Sư đệ, ngươi nhìn xem. Dương Ngân Hậu thấy Cát Đông Húc và Tô Bạc Kiếm chắp tay chào hỏi, nhìn Cát Đông Húc mà hỏi, thái độ vô cùng tôn kính, lại có chút xin phép trong đó. Cát Đông Húc mặc dù là sư đệ, nhưng cũng là môn phái tôn sư, giữa huynh đệ tự nhiên không cần quá chú trọng, nhưng khi ở trước mặt người ngoài, đặc biệt là những chuyện liên quan đến Cát Đông Húc, Dương Ngân Hậu phải thể hiện sự tôn trọng đầy đủ với trưởng môn sư đệ, không thể cậy già lên mặt mà tự chủ. Với tuổi còn trẻ, Dương Ngân Hậu hỏi như vậy, Cát Đông Húc còn không cảm thấy gì đặc biệt, chỉ nghĩ rằng Dương Ngân Hậu hỏi qua loa cho xong chuyện. Nhưng những người lớn tuổi nhìn thấy cảnh này, trong lòng đều kinh ngạc, mắt tràn đầy sự kinh hãi. Già trẻ tôn ti, đó là quy tắc từ xưa nay của đất nước Hoa. Trưởng huynh nhi cha không phải chỉ là lời nói suông. Khi xưa, lời của trưởng bối chính là mệnh lệnh, là trời cao sai khiến. Không giống như hiện nay, khi cha mẹ có thể quản lý nhiều hơn, hay có thể nói thêm vài lời, mà người trẻ tuổi lại dám mạnh miệng phản bác. Nếu là trước đây, nhất định sẽ bị một cái tát vùng tới. Dương Ngân Hầu đã gần trăm tuổi, lại là sư huynh, đến cả Tô Bạc Kiếm cũng phải xưng hô là Dương sư phụ. Vậy mà bây giờ lại phải hỏi ý kiến của Cát Đông Húc trước khi ra quyết định. Việc này trong mắt của các bậc trưởng lão thế hệ trước quả thật có vẻ rất tùy tiện. Đặc biệt là Tô Bạc Kiếm, với tuổi tác và tâm tính hiện tại của hắn, đôi mắt hắn lập tức co rụt lại, lộ rõ vẻ khiếp sợ. Hắn quá rõ ràng Dương Ngân Hậu năm xưa uy phong và địa vị, người không liên quan thì giải tán đi, còn ba người Tô tông chủ nếu không có tội gì cứ coi như xong đi, xem ở mặt mũi của Tô đạo hữu. Sư huynh ngươi nói sao? Cát Đông Húc cười nhạt lên tiếng, vậy thì tự nhiên phải nghe theo lời ngươi. Dương Ngân Hậu gật đầu, sau đó thu hồi ngọc phù trong tay. Khi ngọc phù được thu lại, Lục Đằng mà Tô Bác Lực và Từ Tinh Nhiên triệu hồi lập tức theo gió bay đi, biến mất không dấu vết. Tất cả mọi người giải tán đi. Khi Dương Ngân Hậu thu hồi ngọc phù, Tô Bạc Kiếm không khỏi thở phào nhẹ nhõm, quay về phía đám người đang tụ tập mà phất tay ra hiệu. Dù sao Tô Bác Lực cũng là tông chủ Tam Thái Tông đương nhiệm, việc bị Dương Ngân Hậu giáo huấn như vậy quả thực khiến Tô Bạc Kiếm cảm thấy mất mặt. Trong lòng mọi người dù rất hiếu kỳ, nhưng cũng hiểu rằng chuyện này khiến Tam Thái Tông mất thể diện, không thích hợp để tiếp tục đứng lại quan sát. Khi Tô Bạc Kiếm lên tiếng, tất cả đều chắp tay rồi lần lượt rời đi. Trước khi rời đi, rất nhiều người vẫn không quên chắp tay hướng về Dương Ngân Hậu và Cát Đông Húc, Lữ Bán Tiền cùng đám người Lữ Tinh Hải, dù có chút không cam lòng nhưng cũng đành quay người bước đi. Ánh mắt họ nhìn về phía Cát Đông Húc đầy sự cuồng nhiệt và sùng bái. Không khó tưởng tượng, tối nay Cát Đông Húc sẽ sớm trở thành nhân vật nổi bật nhất trong giới kỳ môn của Đông Việt và Giang Nam. Mọi người dần dần rời đi, chỉ còn lại Tô Bạc Kiếm cùng phụ tử Từ Tinh Nhiên, Nghiêm Tử Ất cùng đại biểu chính thức Từ Lũy và Dương Hướng Vinh. Sư huynh, Tô đạo hữu, mọi người đừng đứng bên ngoài nữa, vào trong nhà đi, Cát Đông Húc nói. Nhìn thấy mọi người đã giải tán, được, Dương Ngân Hậu gật đầu cảm tạ các đạo hữu. Tô Bạc Kiếm khách khí đáp. Còn Tô Bác Lực, Từ Tinh Nhiên và Nghiêm Tử Ất đều lộ rõ vẻ mặt buồn khổ, không nói lời nào, lặng lẽ đi theo Tô Bạc Kiếm tiến vào sân và hướng biệt thự mà bước đi. Khi tới trước bậc thang của biệt thự, Dương Ngân Hậu và Cát Đông Húc vốn cùng bước đi, nhưng đột nhiên Dương Ngân Hậu dừng lại, nhường cho Cát Đông Húc đi trước. Tô Bạc Kiếm phản xạ ngay lập tức bước theo sát, nhìn Cát Đông Húc lên từng bậc thang, còn Dương Ngân Hậu lặng lẽ lùi lại một bước, trong lòng ông không khỏi chấn động. Nếu như trước đó Dương Ngân Hậu chỉ là muốn xin chỉ thị từ Cát Đông Húc vì tình yêu thương của một sư huynh đối với sư đệ, thì giờ đây việc cố tình lùi lại một bước không còn đơn giản như vậy nữa. Đó là cách ông thể hiện sự tôn kính đối với Cát Đông Húc. Tô Bạc Kiếm và những người khác cũng đều cảm thấy chấn động. Họ đều nhìn ra được rằng giữa Dương Ngân Hậu và Cát Đông Húc, mặc dù là sư huynh đệ, nhưng rõ ràng Cát Đông Húc người trẻ tuổi lại là người dẫn đầu. Sư huynh, Tô đạo hữu mời ngồi. Khi vào phòng, Cát Đông Húc chào hỏi, còn với những người khác, ông không có cố ý chào hỏi thêm. Dương Ngân Hậu gật đầu, không theo chỉ tay của Cát Đông Húc mà ngồi xuống ghế salon bên trái. Tô Bạc Kiếm thấy vậy, trong lòng lại không khỏi chấn động, sắc mặt nghiêm nghị, chắp tay hướng Cát Đông Húc, rồi mới ngồi xuống đối diện với Dương Ngân Hậu. Sư huynh, ngươi làm vậy là sao? Cát Đông Húc thấy Dương Ngân Hậu và Tô Bạc Kiếm mỗi người ngồi hai bên trái phải, hai người một người gần trăm tuổi, một người gần 90 tuổi, để ghế salon ở giữa trống vắng, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Ngươi là trưởng môn, vị trí rất tự nhiên là dành cho ngươi ngồi. Dương Ngân Hậu nhìn Cát Đông Húc, thần sắc nghiêm túc, lên tiếng. Tô Bạc Kiếm và những người khác nghe vậy, trong lòng đều chấn động. Lúc này họ mới thật sự hiểu được vì sao Dương Ngân Hậu với thân phận, tuổi tác và tu vi của mình lại luôn tôn trọng Cát Đông Húc đến vậy. Hóa ra, mặc dù Cát Đông Húc chỉ là sư đệ, nhưng lại là tôn sư của một phái. Tô Bác Lực, Từ Tinh Nhiên và Nghiêm Tử Ất trong lòng cảm thấy cay đắng. Lúc này họ đã hoàn toàn hiểu ra vì sao Dương Ngân Hậu lại có thái độ kiên quyết như vậy. Lúc nãy ở cửa viện, họ luôn miệng nói muốn bắt Cát Đông Húc làm trưởng môn, muốn hắn thuyết pháp cho họ. Vậy mà Dương Ngân Hậu lại có thể không giữ vững thái độ cứng rắn sao? Mọi người đều cảm thấy khiếp sợ, chỉ có Từ Lỹ là không quá ngạc nhiên. Là người phụ trách tỉnh Giang Nam Dị Nam quản lý cục, hắn đã sớm yên lặng trở thành người bưng trà rót nước phục vụ công tác. Các chủ nhiệm Dương tiền bối, Tô tiền bối, xin mời dùng trà. Từ Lỹ kính cần dâng trà cho ba người, thái độ cung kính nói. Các chủ nhiệm, Tô Bạc Kiếm nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tô Bác Lực và những người khác càng thêm ngạc nhiên, trong lòng dấy lên một cảm giác không ổn. Quả nhiên, Từ Lỹ mỉm cười quay về phía Tô Bạc Kiếm, hơi khẽ chắp tay nói, Tô tiền bối, có lẽ ngài chưa biết, các trưởng môn còn là chúng ta Dị Năng quản lý cục chủ nhiệm cấp cố vấn. Tô Bạc Kiếm nghe vậy ngây người một lúc, rồi nhìn Cát Đông Húc, trong lòng cảm thấy vô cùng cay đắng. Chẳng phải chính cháu mình luôn lựa chọn những người khiến mình phải đau đầu sao? Đầu tiên Dương Ngân Hậu là trưởng môn sư đệ, tiếp theo lại là chủ nhiệm cấp cố vấn của Dị Năng quản lý cục quốc gia. Hai thân phận này bất luận là cái nào cũng đủ khiến người ta kinh hoàng sợ hãi tột cùng. Tô Bác Lực, Từ Tinh Nhiên và Nghiêm Tử Ất đều đã hoàn toàn biến sắc, trong lòng hoảng sợ không sao tả xiết. Chủ nhiệm cấp cố vấn đó là cấp phó bộ, chẳng phải là chức vụ đơn giản không có quyền lực thực sự đâu? Điều này không phải là thứ mà bọn họ có thể trêu chọc, huống hồ trước đó họ còn định bắt hắn lại và mạnh mẽ sửa trị một phen. Nếu thực sự làm vậy, chẳng phải họ sẽ đối mặt với sự trấn áp từ Dị Năng quản lý cục, sử dụng quyền lực quốc gia mà ngược lại làm hại chính bọn họ sao? Một hồi lâu, Tô Bác Lực cắn răng cúi đầu chắp tay nói với Cát Đông Húc, các chủ nhiệm xin lỗi, là ta quản giáo không chu toàn, để cho con trai của ta mạo phạm ngài, kính xin ngài dơ cao đánh khẽ tha cho hắn một lần. Nghiêm Tử Ất cũng theo sát cúi người chắp tay nói, các chủ nhiệm xin lỗi. Cát Đông Húc nhìn Tô Bác Lực và Nghiêm Tử Ất, thấy họ cúi đầu chắp tay, nhưng trong ánh mắt của họ vẫn lộ ra một tia không cam lòng và uất ức. Cát Đông Húc không khỏi cười lạnh nói, ta biết các ngươi có thể nói những lời này, nhưng trong lòng vẫn không cam tâm, không phục. Quả thật, Cát Đông Húc chỉ là một thanh niên, nếu không có Dương Ngân Hậu làm chỗ dựa, nếu không có danh hiệu chủ nhiệm cấp cố vấn của Dị Năng quản lý cục, với quyền lực và thế lực của bọn họ trong thế tục, làm sao lại có thể cúi đầu trước hắn như vậy? Tô Bác Lực và Nghiêm Tử Ất, dù sao cũng là những nhân vật có danh tiếng. Khi bị Cát Đông Húc nhìn thấu hết những suy nghĩ và cảm nhận thật sự trong lòng, tự nhiên họ không thể phủ nhận. Tuy nhiên, tình thế lúc này quá căng thẳng, họ không tiện thừa nhận, vì vậy cả hai chỉ lặng lẽ, im lặng, không nói gì thêm. Dương Ngân Hậu nhìn thấy vậy, trong lòng không khỏi âm thầm cười nhạo. Từ Lỹ cũng thế, họ hiểu rõ hơn ai hết sự lợi hại của Cát Đông Húc. Đừng nói chỉ là Tô Bác Lực và Nghiêm Tử Ất, mà cho dù là một nhánh quân đội hiện nay đứng trước mặt Cát Đông Húc cũng chẳng đáng là gì. Đối mặt với người như vậy, dù Tô Bác Lực và Nghiêm Tử Ất có quyền thế, tiền tài hay ảnh hưởng, thì tất cả đó vẫn chẳng thấm vào đâu. Dù không phục, họ cũng phải cúi đầu. Dù không cam lòng, họ cũng phải chấp nhận. Tiên sư đã dạy bảo ta, không thể lừa dối, không thể tùy tiện phân tranh với người. Ta suốt đời không dám quên lời này. Cát Đông Húc dường như không hề để ý đến sự im lặng của Tô Bác Lực và Nghiêm Tử Ất, mà tiếp tục tự nói một mình. Nhưng điều này không có nghĩa là người khác khiêu khích ta thì ta phải chịu nhẫn nhịn, người khác nhục mạ ta thì ta phải cam chịu. Con trai của ngươi chỉ vì không phục Lữ Sùng Lương và những người khác gọi ta là tiền bối, đã chủ động khiêu khích ta. Ta đã để hắn rời đi, nhưng hắn lại bất ngờ dùng pháp thuật công kích ta. Nếu là thời chiến, chỉ cần hắn làm như vậy, ta đã có thể giết hắn. Bây giờ chỉ là trừng phạt nhẹ, hạ cầm chế thôi. Ngươi có gì không phục, không cam lòng sao? Cháu trai của ngươi cùng Lưu Hồng đấu pháp, đánh đến khó phân thắng bại, vậy mà hắn lại dám dùng tinh huyết để thúc đẩy pháp thuật, lấy mạng đổi lấy thắng lợi. Nếu không phải ta không nỡ nhìn hai người lưỡng bại câu thương, ta đã ra tay ngừng lại rồi. Còn tôn tử của ngươi bây giờ có thể nói nguyên lực còn đầy đủ sao? E rằng mạng sống cũng chỉ còn nửa cái. Nhưng hắn thì sao? Sau khi ta ra tay ngừng lại, không những không cảm kích mà lại còn gặp Tô Kiệt Lương để bàn luận thị phi, cố ý khơi mào sự việc. Thế này mà còn đòi ân đền oán trả. Ta chỉ thi trừng phạt, hạ cấm chế, vậy mà ngươi lại không phục sao? Cát Đông Húc nói đến đây, vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, trong mắt lóe lên ngọn lửa giận. Chẳng phải các ngươi muốn đến tìm ta tính sổ sao? Không phải là không phục, không cam lòng sao? Nơi này có một chiếc lá trà, các ngươi hãy dùng toàn lực pháp thuật công kích. Nếu có thể khiến lá trà này bị tổn hại dù chỉ một chút, ta sẽ lập tức giải khai cấm chế cho hai người bọn họ. Còn nếu không, thì bọn họ cứ đứng nguyên đó, lúc nào rời đi thì thời gian sẽ tính từ lúc ấy. Cát Đông Húc nói, rồi nâng chung trà lên, thổi một hơi vào chén trà. Ngay lập tức, một chiếc lá trà nhẹ nhàng bồng bềnh lên, trôi nổi trước mặt Tô Bác Lực cùng ba người còn lại. Lá trà xanh biếc, trên mặt còn đọng lại những giọt sương. Các ngươi còn đứng đó làm gì? Còn không mau hướng về các tiền bối xin lỗi và nhận sai đi. Tô Bạc Kiếm thấy vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng đứng dậy, quát lớn với Tô Bác Lực và ba người. Chỉ cần nhìn một chiêu đó, Tô Bạc Kiếm đã hiểu tu vi của Cát Đông Húc so với hắn e rằng còn vượt trội. Cho dù Tô Bác Lực cùng ba người dốc toàn lực khi triển pháp thuật công kích vào lá trà cũng chẳng hề hấn gì. Tô Bạc Kiếm tuyệt đối không thể tin vào điều đó. Cấp độ mạnh mẽ như thế chỉ tồn tại trong những câu chuyện truyền thuyết mà thôi. Tuy nhiên, Cát Đông Húc một khi đã nói như vậy, lại còn biểu lộ rõ ràng thế lực của bản thân, đủ để chứng minh hắn đã đạt đến luyện khí tầng 5, khiến Tô Bạc Kiếm vô cùng kinh hãi. Hắn không dám có thêm chút nào mạo phạm, vội vàng để Cát Đông Húc lùi bước, không để Tô Bác Lực cùng những người kia tiếp tục tấn công vào lá trà kia. Cát Đông Húc mới chỉ 20 tuổi, đã là luyện khí tầng 5. Điều này đủ để hình dung tương lai hắn sẽ là một nhân vật khủng khiếp như thế nào, chưa kể hắn còn có một thân phận và bối cảnh đáng sợ. Tô Bạc Kiếm biết rõ, lúc này chính là lúc phải nhận thua, mau chóng chấp nhận thua, ngồi xuống. Ta đã nói để cho bọn họ tiến công, thì bọn họ sẽ tiến công, quyết không nuốt lời. Cát Đông Húc lạnh lùng ra lệnh, tay khoát một cái, rồi tiếp tục ngồi ngay ngắn trên ghế salon. Một luồng khí thế cường đại và bá đạo từ thân thể hắn tỏa ra, cuốn sạch không khí trong cả phòng khách. Như lúc nãy, khi Tô Bác Lực và những người khác thành tâm thành ý xin lỗi, Cát Đông Húc vẫn giữ thái độ bình tĩnh, không một chút nóng giận. Tuy vậy, Tô Bác Lực ba người rõ ràng cảm thấy xấu hổ và không cam tâm. Điều này khiến Cát Đông Húc thực sự tức giận. Thực tế, nhìn những gì đã nói ngoài sân với Lữ Bán Tiên và những người khác, tình hình không thể rõ ràng hơn được nữa. Cát Đông Húc là sư đệ của Dương Ngân Hậu, là cố vấn cấp chủ nhiệm của Dị Nam Quản lý Cục, là một nhân vật tôn sư trong giới. Lẽ nào hắn lại bị con trai bọn họ công kích, bị bọn cháu gây sự mà không có quyền đáp trả? Việc ân oán trả sau, sao hắn lại không có quyền trừng phạt một chút? Bọn họ cảm thấy bị nhục nhã sao? Họ không phục sao? Đâu phải vì họ gặp hắn khi còn trẻ, đơn giản chỉ vì nghĩ rằng sau lưng hắn có người che chở. Vậy có phải vì thế mà Tô Kiệt Lương có thể tùy tiện công kích hắn, còn Nghiêm Thừa Chí có thể gây sự mà không bị trừng phạt? Theo quan điểm của Cát Đông Húc, những điều đó không thể làm lý do để biện minh. Đúng là đúng, sai là sai. Này, cái này, Dương sư phụ, người xem. Tô Bạc Kiếm cười khổ, ánh mắt nhìn Dương Ngân Hậu. Đây là quyết định của trưởng môn. Dương Ngân Hậu lạnh lùng đáp. Dương Ngân Hậu trong lòng cũng không khỏi cảm thấy tức giận. Nếu không phải vì Cát Đông Húc đã thay ba người Tô Bác Lực cầu xin, với tính cách của hắn, chắc chắn đã để họ phải chịu chút khổ sở. Giờ đây, nếu ba người này vẫn không phục, không cam lòng, vậy thì để cho họ biết cái gì gọi là không biết trời cao đất rộng. Tô Bạc Kiếm thấy Dương Ngân Hậu không có ý định ngăn cản, sắc mặt vốn đang cười khổ thì đột nhiên cứng lại, trong lòng hoảng sợ vô cùng. Chẳng lẽ nói một chiếc lá trà thật sự có thể chống lại ba vị luyện khí tầng 4 thuật sĩ tấn công mà không hề tổn hại chút nào? Tô Bạc Kiếm căn bản không thể tưởng tượng được điều này. Nếu như điều này là thật, vậy Cát Đông Húc phải lợi hại đến mức nào? Tô Bác Lực ba người hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, vẻ mặt đầy sự kinh hoàng, trong lòng không khỏi bắt đầu cảm thấy hối hận và sợ hãi. Nếu Cát Đông Húc mạnh mẽ như vậy, thì đừng nói gì đến Tô Kiệt Lường hay Nghiêm Thừa Chí, mà ngay cả bọn họ trước mặt Cát Đông Húc cũng chỉ như những đứa trẻ tập tễnh mà thôi. Tô Kiệt Lương và Nghiêm Thừa Chí quả thực đã chủ động khiêu khích và công kích Cát Đông Húc. Hành động này chẳng khác nào chọc giận một người quyền thế. Cát Đông Húc chỉ cho bọn họ một bài học bằng cách khiến họ đứng ngoài cấm chế suốt một buổi tối. Nhưng đây thực sự là sự khoan dung và nhân từ đến cực điểm. Đến đây đi, Cát Đông Húc nhìn ba người, lạnh lùng nói. Ba người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng khẽ cắn răng, lật tay một cái. Trong tay bỗng xuất hiện thêm một khối ngọc phù. Sau đó, họ nắm lấy ngọc phù và bắt đầu bấm pháp quyết. Hai thanh phi kiếm được ngưng tụ, từ canh kim chi khí nhanh chóng hiện ra trước mặt Tô Bác Lực và Từ Tinh Nhiên, trong khi Nghiêm Tử Ất cũng sử dụng pháp thuật để ngưng tụ ra Quỳ Thủy Linh Xà. Kiếm ra, rắn ra khỏi hang. Ba người đồng loạt cắn răng, thúc giục phi kiếm và Quỳ Thủy Linh Xà lao tới. Đến lúc này, bọn họ không còn cách nào khác, chỉ có thể dốc sức ra một đòn. Nếu lúc này mà lùi bước, chẳng khác nào để Cát Đông Húc xem thường họ. Cát Đông Húc thấy vậy, nhếch miệng lên một nụ cười lạnh, tựa như không để ý đến ba người đang thi triển pháp thuật tấn công vào mảnh lá trà kia, mà thản nhiên đưa tay bưng chén trà trên bàn, thổi nhẹ một hơi rồi khẽ nhấp một ngụm trà. Khi mà Cát Đông Húc vừa đưa chén trà lên miệng, hai thanh phi kiếm đã lao tới như điện, bổ thẳng về phía mảnh lá trà đang trôi nổi giữa không trung. Hai người rõ ràng đã dồn hết lực và chiêu thức. Khi phi kiếm đánh xuống, trong đại sảnh vang lên tiếng xé gió sắc lẹm, không khí cũng nổi lên một tia gợn sóng, lộ ra một luồng lạnh lẽo. Cùng lúc đó, mảnh lá trà đột nhiên bừng sáng, phát ra một ánh sáng lục mạnh mẽ, tỏa ra từng vòng sáng xanh biếc. Khi phi kiếm bổ vào, không những không thể làm gãy được lá trà, ngược lại, lá trà như một vật đàn hồi, đẩy ngược lại lực của phi kiếm. Tổ Bác Lực và Từ Tinh Nhiên cảm nhận một lực cực kỳ mạnh mẽ, cả hai đều bị đẩy lùi về phía sau vài bước. Gần như đồng thời, Quỳ Thủy Linh Xà lao tới, cắn mạnh vào vòng sáng. Ngay lập tức, những chiếc răng sắc bén của Quỳ Thủy Linh Xà bỗng bị đông cứng, và con xà ấy biến thành một làn hơi nước, tản đi mất. Cùng lúc đó, Nghiêm Tử Ất, Nhiều Tổ Bác Lực và Từ Tinh Nhiên đều lùi lại phía sau vài bước, tay ôm ngực, trên mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ tột độ. Tô Bạc Kiếm nhìn cảnh tượng này, bỗng chốc đứng sững lại, trong lòng như bị sét đánh, mồ hôi lạnh ào ào chảy ra. Hắn không thể tin vào mắt mình, cảm giác như cả người đang choáng váng, tự lẩm bẩm, không thể nào, sao lại có chuyện này? Hắn đương nhiên rõ ràng con trai mình và các đệ tử có thực lực như thế nào, nếu không tận mắt chứng kiến, hắn căn bản không thể tin được. Một người đơn giản ngồi yên tại chỗ, chỉ cần dùng một mảnh lá trà để ngăn chặn sự công kích từ ba người Tô Bác Lực. Không chỉ vậy, lá trà vẫn không hề hấn gì, còn ba người Tô Bác Lực lại phải lùi lại mấy bước, chẳng lẽ còn phải tiếp tục sao? Cát Đông Húc lạnh lùng hỏi, xin các chủ nhiệm thứ tội, ta phải đi bắt lại đứa con trai cuồng vọng của mình để nó nhận hình phạt. Tô Bác Lực nghe vậy thì sợ hãi, vội vàng cúi người chào và nói, mồ hôi lấm tấm trên trán, sắc mặt tái nhợt, các chủ nhiệm xin thứ tội, vừa rồi là ta có mắt không nhìn ra Thái Sơn. Ngài yên tâm, Nghiêm Thừa Chí tiểu tử này ta nhất định sẽ nghiêm khắc giáo dục để hắn sau này trở thành người đàng hoàng. Nghiêm Tử Ất cũng hoảng hốt, tuổi đã cao, cũng vội vàng cúi người chào và nói xong ba người đồng loạt quay sang Dương Ngân Hậu hành lễ một lần nữa, rồi vội vàng xoay người rời đi. Một là vì họ không còn mặt mũi nào ở lại, hai là họ thật sự bị thủ đoạn của Cát Đông Húc làm cho khiếp sợ, không dám đối mặt với hắn nữa. Ba là họ cũng phải nhanh chóng chứng tỏ thái độ bằng hành động thực tế, nếu không chẳng may Cát Đông Húc một lần nữa tức giận thì đừng nói chi là con trai họ, cháu chất của họ có thể suốt đời không giải khai được cấm chế, ngay cả họ cũng không chịu nổi hậu quả. Các chủ nhiệm, đều là do đứa cháu vô dụng của ta gây họa, kính xin ngài đừng để trong lòng. Tô Bác Lực lại cúi đầu cung kính nói thêm. Tô Bác Lực ba người rời đi, Tô Bà Kiếm thở dài, khuôn mặt đầy vẻ khổ sở, cúi đầu về phía Cát Đông Húc thành thật bồi tội, các ngươi vốn dĩ không có để tâm, nhưng chính các ngươi lại ép ta phải để tâm. Cát Đông Húc đáp lại một cách nhàn nhạt. Tô Bà Kiếm nghe vậy, khuôn mặt già nua của ông không khỏi đỏ bừng. Không phải sao, người ta đã nói rõ ràng rồi, chỉ cần cháu ông và Nghiêm Thừa Chí ngoan ngoãn đứng bên ngoài một buổi tối, Cát Đông Húc sẽ bỏ qua cho bọn họ. Vậy mà Tô Gia và Nghiêm Tử Ất lại không chịu yên, cứ nhất quyết đi tìm Cát Đông Húc tính sổ. Sư huynh, ta đi đây. Tô Bà Kiếm dù tuổi đã cao, nhưng vì quen biết lâu năm với Dương Ngân Hậu, ông cũng không dám tiếp tục ở lại lâu. Cát Đông Húc nhìn thấy thế cũng không tiện tiếp tục làm nhục ông, chỉ khẽ liếc mắt rồi đứng dậy nói với Dương Ngân Hậu. Mặc dù Cát Đông Húc vừa rồi chỉ dùng một mảnh lá trà để khiến Tô Bác Lực và ba người kia phải rời đi, nhưng cũng vì thế mà hao tốn không ít pháp lực và tinh thần. Thực ra nếu như là bình thường thì không có gì đáng ngại, nhưng hôm nay hắn lại cảm thấy đầu óc mơ hồ, tựa như bị choáng váng. Ngươi nhanh đi nghỉ ngơi cho khỏe. Dương Ngân Hậu tự nhiên biết tình hình của Cát Đông Húc hôm nay, nghe vậy lập tức lên tiếng. Cát Đông Húc ừ một tiếng rồi gật đầu chào Tô Bà Kiếm, Từ Lũy và Dương Hướng Vinh, rồi một mình lên lầu. Nhìn các ngươi, tam thay tông thật là làm chuyện tốt. Dương Ngân Hậu thấy Cát Đông Húc lên lầu, nhớ lại chuyện Cát Đông Húc vừa tĩnh dưỡng rồi lại bị quấy rầy, lại còn phải vận dụng pháp lực lúc nóng giận, không khỏi trừng mắt nhìn Tô Bạc Kiếm, sắc mặt khó chịu. Tô Bạc Kiếm bị Dương Ngân Hậu trừng mắt, trái tim không khỏi đập mạnh một cái. Ông vội vàng cúi đầu cẩn thận hỏi, Dương sư phụ, các chủ nhiệm đây là? Hừ, sư đệ ta buổi chiều vừa vì cứu người mà hao tổn nguyên khí, vốn dĩ định nghỉ ngơi ở biệt thự để hồi phục, vậy mà mấy người các ngươi không biết tự lượng sức, lại cứ nhất định phải đến quấy rầy hắn tĩnh tu. Dương Ngân Hậu lạnh lùng nói, xin Dương sư phụ đừng nóng giận, đều là do chúng ta không đúng, về đến nhà ta nhất định sẽ nghiêm khắc giáo huấn Tô Bác Lực, cái tên tiểu tử thối ấy. Tô Bạc Kiếm vội vàng bày tỏ sự hối lỗi. Được rồi, các ngươi ra ngoài trước đi, đừng làm phiền chúng ta, tránh quấy rầy Đông Húc tĩnh tâm. Dương Ngân Hậu nhìn Tô Bạc Kiếm, nhớ lại trước đây hai người cũng có chút tình nghĩa, lúc này sắc mặt mới dịu lại, phất tay ra hiệu, vâng Dương sư phụ. Tô Bạc Kiếm cùng kính đáp, rồi theo sau Dương Ngân Hậu bước ra khỏi biệt thự. Hai người ngồi xếp bằng trên thảm cỏ ngoài vườn, thấp giọng trao đổi một vài chuyện trước đây. Còn Từ Lũy và Dương Hướng Vinh thì ngồi xếp bằng ở cửa viện, vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng. Lần này họ khẳng định sẽ không để bất kỳ ai quấy rầy Cát Đông Húc. Có người tình cờ đi qua sân trước biệt thự, nhìn thấy Từ Lũy và Dương Hướng Vinh ngồi nghiêm túc trước cửa viện, sắc mặt lạnh lẽo, không khỏi sợ hãi đến mức tim đập loạn, nhưng cũng không dám nhìn lâu, vội vã rời đi. Bác Lực, ba đâu? Ba đâu? Vừa nghe nói Cát Đông Húc sư huynh rất lợi hại, mấy người các ngươi đều không phải đối thủ của bọn họ. Ba vừa nhận được điện thoại liền vội vã chạy tới. Hiện giờ tình hình thế nào rồi? Bởi vì Tô Bác Lực vừa về đến biệt thự số 16, còn chưa kịp ngồi xuống đã vội vàng muốn trở về nhà mình. Vì vậy lúc này thê tử của ông còn chưa nhận được tin tức từ bên kia. Khi bà thấy Tô Bác Lực cùng ba người trở về, lập tức chạy ra nên đón và hỏi chuyện thế nào rồi. Nhất định là Gia Gia đã đem Cát Đông Húc sư huynh cùng với Cát Đông Húc đánh cho rơi hoa lưu thủy, dọn dẹp giống như chó, vậy đúng không? Tô Kiệt Lương vừa nghe thấy vậy, mặt lộ vẻ vui mừng, cười nói, nhưng chỉ vừa mở miệng, Tô Bác Lực đã tức giận đi nhanh lên, nâng tay lên vung một cái bạt tai thật mạnh vào mặt nhi tử. Đùng, một tiếng lanh lảnh của cái tát vang lên trong đại sảnh. Ba, ngươi làm gì vậy? Tô Kiệt Lương trợn tròn mắt, ngạc nhiên kêu lên. Đùng, trả lời lại là một cái bạt tay nữa, mạnh mẽ hơn. Ngươi làm gì đánh con trai của ta? Thê tử của Tô Bác Lực thấy vậy, lúc này mới tỉnh táo lại, vội vàng lao đến kéo ông lại, mặt đầy tức giận chất vấn, đi ra ngoài. Nếu không phải vì ngươi cưng chiều, con trai của ngươi làm sao lại vô pháp vô thiên như vậy, lớn lối và bá đạo đến mức này. Tô Bác Lực vốn rất thương yêu bà vợ nhỏ tuổi hơn gần 10 tuổi, nhưng lúc này vì tức giận, ông trực tiếp đẩy bà ra. Đùng, lại một cái tát nữa vào mặt nhi tử. Sau đó ông phẫn nộ quát, nói đi, ngươi và Cát Đông Húc rốt cuộc là chuyện gì? Rõ ràng nói, nếu ngươi dám nói dối nửa câu, lão tử sẽ lập tức ném ngươi vào tam thai quan, bắt ngươi diện bích 5 năm, không cho phép bước ra khỏi núi nửa bước. Đừng mà, ba, ta nói, ngay đây. Tô Kiệt Lương nghe vậy, sợ đến mức hồn vía bay lên, vội vàng không dám giấu giếm, liền kể lại mọi chuyện từ đầu tới cuối, không dám giữ lại một chút gì. Mặc dù hắn đã biết đại khái nguyên nhân từ miệng Cát Đông Húc, nhưng khi nghe chính miệng con trai nói ra, đặc biệt là khi biết rằng Chu Đông Dục đã tự mình yêu cầu Cát Đông Húc gọi mình là tiền bối, và đã căn dặn Lữ Sùng, Lương cùng các thanh niên khác phải kính trọng Cát Đông Húc dưới danh xưng tiền bối, nhưng con trai mình lại vẫn muốn chủ động khiêu khích và công kích hắn. Tô Bác Lực tức giận đến nỗi phổi như muốn nổ tung. Đùng đùng, Tô Bác Lực quay lại, giận dữ tặng cho con trai mấy cái tát vào lòng bàn tay. Nghiêm Tử Ất cũng không nhàn rỗi, ông cũng đã hỏi Nghiêm Thừa Chí về chuyện xảy ra, sau đó cũng tức giận mà tặng cho cháu mấy cái tát. Người đâu, đưa tên mịt tử này ra ngoài sân golf, để hắn đứng đó, không được phép động đến hắn một lúc nào. Hắn cứ đứng đó, dầm mưa dãi nắng. Tô Bác Lực quát lên, giọng lạnh lẽo. A, ba, đừng mà. Tô Kiệt Lương nghe vậy, không khỏi trợn tròn mắt, hoảng hốt kêu lên, Bác Lực, ngươi điên rồi sao? Tô Bác Lực thê tử thấy vậy liền lao lên, chắn trước mặt nhi tử, căm tức nhìn chồng mình, ta điên rồi sao? Ngươi có biết hắn đã đắc tội với ai không? Tô Bác Lực trừng mắt nhìn vợ, giọng đầy giận dữ, nếu không phải các chủ nhiệm lòng mang Nghiêm Tử, con trai của ngươi hiện giờ coi như đã bị hắn đánh thành bán thân bất toại, không ai dám lên tiếng thay cho hắn, ngay cả ta làm cha cũng chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Hiện giờ chỉ là để hắn theo các chủ nhiệm chịu một chút trừng phạt đã là kết quả tốt nhất rồi. Tô Bác Lực tức giận nói, trong lòng bây giờ thật sự lo sợ, nếu như Cát Đông Húc không phải là người dễ nói chuyện, người nhân từ, con trai hắn giờ này có lẽ không chỉ là tạm thời không thể động đậy, mà sẽ là suốt đời bất động. Chị dâu, hãy nghe lời trưởng môn sư huynh đi, chuyện này không có gì phải bàn cãi. Các chủ nhiệm không chỉ có lai lịch rất lớn, mà thực lực cũng quá kinh khủng, gần như ngang với những nhân vật trong truyền thuyết. Nếu hắn thực sự ra tay, không phải nói cứng, đừng nói là bóp chết Tô Kiệt Lương như bóp chết một con kiến, mà ngay cả bóp chết ta và sư huynh, hắn cũng có thể làm được. Từ tự nhiên lo lắng, sợ sư huynh và vợ hắn làm căng, vội vàng khuyên nhủ. Sao có thể như vậy được? Dù hắn có lợi hại đến đâu, cũng không thể như trâu bò vậy chứ. Tô Kiệt Lương hoảng hốt kêu lên, đùng, Tô Bác Lực giơ tay tát mạnh vào mặt con trai, lạnh lùng nói, ngươi có hiểu không? Các chủ nhiệm sư huynh, ngay cả gia gia ngươi cũng phải cung kính gọi một tiếng Dương sư phụ. Còn nữa, các chủ nhiệm chỉ cần dùng một mảnh lá trà đứng vững bất động, liền có thể đánh bại ngươi, lão tử, Nghiêm sư bá và Từ sư thúc của ngươi. Ngươi có biết hay không? Hắn tuổi còn trẻ mà đã là chủ nhiệm cấp cố vấn của dị năng quản lý cục, tương đương với phó bộ cấp cán bộ. Ngươi đi tìm hắn giao đấu, ngươi tự chủ động công kích, ngươi nói xem, ngươi có muốn chết không?